Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 110 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Diệp tỉnh lại. Hắn đã ở trong thư viện. Trong phòng, Dương Diệp nhìn bốn phía, sau đó cảm thụ thân thể, được hồng mông tử khí tự động chữa trị. Bên ngoài thân thể hắn lúc này đã chữa trị không sai biệt lắm. Nhưng ngũ tạng lục phủ, kể cả kinh mạch xương cốt toàn thân vẫn chưa chữa trị triệt để. Hơi nhúc nhích một chút, thân thể hắn đau thấu xương. Dương Diệp cười khổ, hắn lúc này quá đại ý. Bản thân tốc độ của nhất niệm thuấn sát rất kinh khủng, mà hắn lại tăng thêm lực lượng thân thể cùng kiếm đực, còn có tốc chi pháp tắc. Loại tình huống này, không hề nghi ngờ, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn hắn có khả năng đạt được, nhưng hắn lại xem nhẹ một điểm, đó là vấn đề thân thể có chịu nổi hay không. Hắn vốn có lòng tin vào thân thể của mình, bởi vì lúc này thân thể hắn đã đạt tới thần lực cảnh. Nói cách khác, thân thể hắn lúc này đã đạt tới tình trạng yêu thú thánh giả cao cấp. Hắn không ngờ tới, nếu dùng toàn lực, tốc độ của hắn đã vượt qua khả năng cực hạn của thần lực cảnh. Nếu lúc trước hắn nhanh hơn một chút, nói không chừng hắn đã bị xé thành cặn bã. Dương Diệp vẫn cao hứng, bởi vì hắn sử dụng toàn lực. Uy lực của nhất niệm thuấn sát có thể đạt tới loại trình độ này. Nói không khách khí, một kiếm của hắn, đặc biệt là lúc dùng táng thiên, hắn hoàn toàn có thể đủ uy hiếp được bản đế. Một kiếm này quá nhanh, còn nhanh hơn tốc độ của quang nữ rất nhiều. Lúc này, cửa gian phòng mở ra, hư vô thần đi vào gian phòng. Hư vô thần đi đến bên giường Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, sau đó nói, chậc chậc, Dương Diệp, chính ngươi tu luyện lại tu luyện tới mức nửa chết nửa sống. Ngươi đúng là trâu bò. Bội phục, bội phục. Nói xong, hư vô thần nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc chúng ta phát hiện ngươi thì ngươi đã thê thảm như thế. Tu luyện quá độ, không có khống chế tốt. Sau đó cứ như vậy, Dương Diệp nói. Hư vô thần sửng sốt nửa ngày, cuối cùng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật trâu bò. Ngươi bây giờ đã gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp hỏi. Nghe Dương Diệp hỏi câu này, trên mặt hư vô thần lộ ra nụ cười, nói. Biết không, ta trực tiếp trở thành đệ tử nội viện. Hơn nữa, đám gia hỏa Bạch Lộc Thư Viện rất tôn kính ta. Trừ việc này ra, Tiêu viện trưởng còn cho ta đặc quyền. Tóm lại, bọn họ bây giờ đang dự định ta thành đệ tử hạch tâm. Chúc mừng. Dương Diệp cười nói. Về sau, ta sẽ không đi theo ngươi được nữa. Hư vô thần nói. Vì cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta muốn đánh võ bảng. Hư vô thần nói. Trước kia đến Trung Thổ Thần Châu, đối với võ bảng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hiện tại, Bạch Lộc Thư Viện đại lực bồi dưỡng ta, ta phải cố gắng một chút, sau đó đi đánh võ bảng này. Cho dù nhất thời đánh không lại cũng không sao. Dù sao ta sẽ xem đây là mục tiêu. Võ bảng chính là mục tiêu phấn đấu của hư vô thần ta. Dương Diệp cười nói. Có thể. Trước kia ngươi không có căn cơ, không có thế lực tốt bồi dưỡng. Nhưng hiện tại có. Nếu như ngươi có thể cố gắng đánh lên võ bảng, đạt được linh mạch giúp thư viện, có thể tưởng tượng thư viện nhất định sẽ càng bồi dưỡng ngươi. Vô Cực Ma Tông khẳng định cũng có thể thơm lây. Hư vô thần gật đầu, nói. Sau khi ta rời khỏi nơi này sẽ trùng kích thánh giả, tài nguyên trùng kích thánh giả. Thư viện đã an bài tốt, còn phái người chỉ điểm ta nên chú ý cái gì. Hơn nữa còn hộ pháp cho ta. À, hiện tại ta mới hiểu được. Vì cái gì những thiên tài thế lực cấp kim cương lợi hại như thế? Thiên phú và cố gắng là một phần, trọng yếu nhất chính là thế lực sau lưng bồi dưỡng. Ngươi xem ta hiện tại, nói muốn thành thánh. Thư viện đã chuẩn bị tất cả cho ta. Đã có căn cơ. Ngày sau thành tựu như thế nào phải xem chính ngươi. Dương Diệp nói. Hư vô thần hít sâu một hơi. Sau đó nói. Ta sẽ không theo ngươi đi Thiên Vũ Tông. Theo như viện trưởng nói chính là. Ta đi chính là cản trở. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Diệp gật đầu. Hư vô thần khẽ gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Ước chừng qua một hồi, một mỹ phụ đi tiến gian phòng. Nhìn thấy mỹ phụ, Dương Diệp nao nao. Bởi vì này mỹ phụ này chính là người phụ trách thương hội. Ta là Bạch Tương Giao. Mỹ Phụ đi đến bên giường Dương Diệp, mỉm cười, nói: Ngươi có thể gọi ta là Bạch Quản sự. Bạch Quản sự có việc. Dương Diệp nói: Đầu tiên, chúc mừng Dương công tử chiến thắng trong thi đấu. Bạch Tương Giao nói: Một người độc chiến pháp phái, không chỉ chiến thắng cường giả võ bảng của pháp phái, còn đánh khó phân thắng bại với đệ nhất cường giả thế hệ trẻ của Bạch Lộc Thư viện là Phong Khinh Ý. Hôm nay thanh danh của Dương công tử đã như mặt trời ban trưa. Bạch Quản sự khẳng định không phải cố ý tới chúc mừng ta. Dương Diệp cười nói. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói: Trước kia Dương công tử đến thi đấu với pháp phái. Vân Minh Thương hội chúng ta mở một ván đánh cược Dương công tử sẽ thắng hay pháp phái sẽ thắng. Người đặt cược rất nhiều, rất nhiều. Đáng tiếc đều là mua Dương công tử thua. Dương Diệp nao nao, lập tức nói: Người lá gan thật lớn. Nếu như ta thua, người sẽ phá sản. Không chỉ phá sản, ta còn mất mạng. Bạch Tương Giao nói: Thế nhưng ta đã đúng. Trong lần đánh bạc này, không chỉ mang đến một số tài phú kinh người cho Vân Minh Thương hội, còn hồi sinh gia tộc của ta. Tất cả đều do Dương công tử ban tặng. Nói xong, nàng lấy ra một tấm thẻ màu vàng đặt bên giường của Dương Diệp, nói: Đây là thẻ vàng của Vân Minh Thương hội. Cầm thẻ vàng này, Dương công tử có thể đạt được rất nhiều ưu đãi tại Vân Minh Thương hội. Hơn nữa, cầm thẻ vàng này còn có thể mượn tử tinh thạch tại Vân Minh Thương hội. Hạn mức cao nhất là 1 vạn, miễn tất cả tiền lãi. Dương Diệp nhìn tấm thẻ một lúc, sau đó nhìn về phía Bạch Tương Giao nói: Kỳ thật, người hoàn toàn không cần làm như vậy. Người lợi dụng ta và pháp phái ở cược đánh bạc. Đây là phách lực của ngươi, không quan hệ với ta. Ta muốn kết giao bằng hữu với Dương công tử. Bạch Tương Giao nói: Ta không cự tuyệt thiện ý này. Nói xong, Dương Diệp thu hồi thẻ vàng. Nhìn thấy Dương Diệp thu hồi thẻ vàng, Bạch Tương Giao mỉm cười, sau đó nói: Hôm nay tớ ít giây còn có một phần đại lễ muốn tặng cho Dương công tử. Phần lễ này ta tin tưởng Dương công tử nhất định sẽ ưa thích. Ta rất chờ mong. Dương Diệp cười nói. Bạch Tương Giao lật tay, một bao tay bảo vệ xuất hiện. Đây là? Dương Diệp khó hiểu. Quang tử kiếm tý. Bạch Tương Giao nhìn về phía Dương Diệp, nói: Quang tử kiếm tý này diệu dụng vô cùng. Dương công tử hiện tại có thể thử xem. Nghe vậy, Dưa DNG Diệp cầm trong tay, kiếm ý rót vào trong. Sau đó quang tử kiếm tý bao phủ hai tay của hắn. Dương Diệp cảm thụ bao tay, tâm niệm vừa động. Hai thanh quy cu an tử kiếm xuất hiện trong phòng. Dương Diệp ngạc nhiên. Bởi vì hai thanh kiếm trong tay hắn đều là thần giai thượng phẩm. Hơn nữa đều là trong suốt. Chúng giống như ánh sáng tạo thành. Chủ yếu là hai thanh kiếm này giống như cánh tay của hắn. Nói đơn giản một chút chính là hắn cảm giác hai tay của mình là hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này có thể thuấn di. Lúc này, Bạch Tương Giao cười nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Bạch Tương Giao. Sau đó tâm niệm vừa động. Lập tức, hai thanh kiếm xuất hiện sau lưng hắn. Sau một khắc, hai thanh kiếm lại ở bên phải. Hắn điều khiển rất nhanh. Trong nơi này xuất hiện vô số tia sáng. Đương nhiên, trong đó chỉ có hai đạo là thực. Còn lại đều là tàn ảnh của hai thanh kiếm. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng. Hai thanh kiếm quang này kém hơn Táng Thiên cùng kiếm tổ. Nhưng trừ Táng Thiên cùng kiếm tổ ra, hai thanh kiếm này có thể nói là kiếm kinh khủng nhất hắn nhìn thấy. Còn khủng bố hơn cả Hoàng Tuyền và Thương Khung. Kiếm này kinh khủng nhất chính là tốc độ quá nhanh. Thật nhanh. Phải biết rằng, một màn vừa rồi chỉ là tốc độ bản thân của kiếm. Nếu như do kiếm ý hư vô cảnh thúc giục, tốc độ của kiếm sẽ nhanh hơn. Dùng man thần kiếm, hắn dùng lực thủ thắng. Mà nếu như dùng hai thanh kiếm này, hắn có thể dùng tốc độ thủ thắng. Hắn nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói: Thứ này, ta không cách nào cự tuyệt. Tại sao phải cự tuyệt? Bạch Tương Giao cười nói: Ta rất có thành ý là bằng hữu với Dương công tử. Nếu sau này có việc cần ta, đủ khả năng, ta định không chối từ. Dương Diệp nói. Nghe vậy, vui vẻ trên mặt Bạch Tương Giao càng đậm, nàng chỉ muốn lời này. Bạch Tương Giao nói vài câu với Dương Diệp và rời đi. Trước khi đi cũng nói Dương Diệp có cần trợ giúp, có thể phái người đến Vân Minh Thương hội tìm nàng. Đối với này, Dương Diệp không có cự tuyệt. Hắn không phải người hoàn toàn không có não. Nhiều bằng hữu sẽ nhiều đường hơn. Hắn hiểu cũng đạo lý kia. Sau khi tu dưỡng trong phòng, Dương Diệp đi tới phòng tu luyện. Sau đó bắt đầu thích ứng với quang tử kiếm tý. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Dương Diệp cùng Tiêu Biệt Ly đã xuất hiện bên ngoài Bạch Lộ Thành. Trước khi đi tới Thiên Vũ Tông, ta đi tiếp mấy bằng hữu cũ. Tiêu Biệt Ly nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lão nhân này không phải muốn đổi ý chứ? Vì cái gì? Tiêu Biệt Ly tức giận nói. Ta sợ chúng ta có đi không về. Ngươi thật dám giết người Mạc gia. Dương Diệp trầm giọng nói. Những thế gia này để ý nhất chính là mặt mũi. Mà lần này, chúng ta đi chẳng khác gì tát vào mặt bọn họ. Loại tình huống này, đừng nói giết ta. Cho dù đế giả của thư viện đích thân tới, có lẽ bọn họ cũng dám động thủ. Tiêu Biệt Ly nói. Đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất. Bọn họ để ý mặt mũi, nhưng cũng không phải ngốc nghếch. Hơn nữa lần này chúng ta đi Thiên Vũ Tông, cũng không phải đi giết bọn họ. Nếu như đi chém giết người, tóm lại chúng ta cần thêm bằng hữu mới an toàn. Nói đến đây, Tiêu Biệt Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, ngươi đi tới Thiên Vũ giới chờ ta, nhớ kỹ, ta không đến, ngươi đừng sằng bậy, chỗ kia không phải Bạch Lộ giới, người ta cũng không có nội loạn, ngươi muốn sằng bậy, chờ đợi ngươi chính là tất cả cường giả của Thiên Vũ Tông. Dương Diệp gật đầu, nói, ta sẽ không sằng bậy. Thấy Dương Diệp đáp ứng, Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, sau đó hắn biến mất. Tiêu Biệt Ly đi rồi, Dương Diệp cũng biến mất khỏi nơi này. Muốn tới Thiên Vũ giới, phải tới Thiên Đô Thành cưỡi toa vân hạm, bởi vì Thiên Vũ giới cách Bạch Lộ giới phi thường xa. Nếu như phi hành, ít nhất cần mấy ngày mới có thể tới. Mà Dương Diệp chỉ có thời gian một ngày. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi vào Thiên Đô Thành. Nhưng khi hắn mua vé, người bán vé nói cho hắn biết toa vân hạm tới Thiên Đô Thành tạm dừng phi hành. Về phần nguyên nhân, đối phương cũng không biết. Chỉ nói là lệnh của cấp trên. Bởi vì toa vân hạm là sản nghiệp của Vân Minh Thương Hội. Bởi vậy, Dương Diệp đi tới phân hội Vân Minh Thương Hội. Vừa mới tiến vào thương hội, một gã thanh niên chào đón, nói, các hạ có cần gì? Ta tìm Bạch quản sự, Dương Diệp nói. Nghe vậy, thanh niên nao nao, hắn dò xét Dương Diệp, sau đó nói, các hạ tìm Bạch quản sự chúng ta có hẹn trước hay không? Hẹn trước, Dương Diệp kinh ngạc nói. Còn cần hẹn trước, tự nhiên, thanh niên nói. Phàm là người muốn gặp Bạch quản sự đều cần hẹn trước, nếu như các hạ không có hẹn trước, thật có lỗi. Ngẫm lại, Dương Diệp xuất ra tấm thẻ vàng mà Bạch Tương Giao đưa cho hắn, nói, thứ này có thể chứ? Nhìn thấy tấm thẻ vàng, thanh niên biến sắc, sau đó hắn cung kính nói, có thể, khách nhân tôn kính, ngươi chờ một lát, ta sẽ đi báo cáo. Nói xong, thanh niên thi lễ với Dương Diệp và rời đi. Hơn nữa không đến một hồi, một gã thị nữ đã vội vàng mang linh trà tới. Nhìn trà này, trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, bởi vì trà này là tiên giai hạ phẩm. Dương Diệp nhìn thẻ vàng trong tay, nói, thứ này rất hữu dụng. Không đến một hồi, tên thanh niên kia lại đi trở lại. Thanh niên đi đến trước mặt Dương Diệp, có chút thi lễ, nói, thật có lỗi, Bạch quản sự vẫn còn tiếp đãi khách nhân, ta không cách nào gặp được. Đại khái cần bao lâu? Dương Diệp hỏi. Tối đa một giờ, thanh niên cung kính nói. Dương Diệp do dự, sau đó gật đầu, nói, không có việc gì, ta chờ đợi. Tốt. Thanh niên nói, ta gọi là Tiểu Lý, nếu có cái gì cần, tùy thời phân phó ta. Nói xong, thanh niên quay người lui xuống. Thanh niên đi rồi, Dương Diệp nhắm mắt suy nghĩ. Lần này đi Thiên Vũ Tông, vấn đề lớn nhất không phải Thiên Vũ Tông, lại càng không là Mạc gia, mà là Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch có chút cảm giác, nàng cũng tin tưởng nàng là thê tử của mình, nhưng trí nhớ của nàng cuối cùng không có khôi phục. Dương Diệp cảm giác được, Hiểu Vũ Tịch rất thống khổ. Còn nữa, đối với Dương Diệp mà nói, chỉ có Hiểu Vũ Tịch hoàn toàn khôi phục trí nhớ mới là Hiểu Vũ Tịch nguyên vẹn. Hiểu Vũ Tịch cũng cho rằng như vậy, trí nhớ bị phong ấn. Hiểu Vũ Tịch đã không còn là nàng. Cho nên, lần này đi Thiên Vũ Tông, mục đích hàng đầu của hắn là khôi phục trí nhớ của Hiểu Vũ Tịch. Muốn giúp Hiểu Vũ Tịch khôi phục trí nhớ, phải ra tay với sư phụ của Hiểu Vũ Tịch. Dần dần, một kế hoạch xuất hiện trong đầu Dương Diệp. Đúng lúc này, một nữ tử quần đỏ xuất hiện trong đại sảnh. Lúc nữ tử xuất hiện, Tiểu Lý cũng không biết xuất hiện từ đâu. Tiểu Lý vội vàng chạy tới trước mặt nữ tử quần đỏ. Đang muốn nói chuyện, nữ tử quần đỏ lại khoát khoát tay, nói, Bạch Tương Giao vẫn chưa đi ra. Tiểu Lý vội vàng nói. Bẩm Lý tiểu thư, Bạch quản sự còn chưa đi ra. Nữ tử vỗ mạnh vào mặt bàn, cái bàn hóa thành bột mịn. Chỉ thấy nữ tử kia tức giận quát. Bạch Tương Giao hiện tại bày giá đỡ thật lớn, dám làm Lý Tuyết Thanh ta đợi nàng nửa canh giờ còn chưa đủ. Có phải muốn ta chờ cả ngày? Tiểu Lý liền cung kính thi lễ, nói. Lý tiểu thư bớt giận. Bạch quản sự thật sự đang chiêu đãi khách nhân. Nàng có hạ mệnh lệnh, không cho phép ai quấy nhiễu nàng, đợi nàng đi ra. Ta lập tức. Ba. Lúc này, Lý Tuyết Thanh tát vào mặt Tiểu Lý. Tiểu Lý phun máu bay ra sau. Cuối cùng cũng nện vào vách tường và rơi xuống. Đi nói cho nàng biết, bảo nàng đi ra. Một phút đồng hồ. Trong một phút đồng hồ, nếu ta không gặp được nàng, ta sẽ mang Vân Hạm rời đi. Lý Tuyết Thanh lạnh lùng nhìn Tiểu Lý đang nằm trên mặt đất, nói. Đừng cho rằng mình làm được sinh ý lớn thì có thể tự cao tự đại với Lý gia, nói cho nàng biết. Nàng và Bạch gia của nàng còn chưa đủ tư cách. Bên cạnh, Dương Diệp cong ngón búng ra. Một đám kình phong xuất hiện trên người Tiểu Lý, cũng nâng hắn đứng lên. Dương Diệp nói. Đi xuống đi. Tiểu Lý vội vàng thi lễ với Dương Diệp, sau đó chật vật lui xuống. Ngươi có ý gì? Lý Tuyết Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương, nói. Không có ý gì. Lý Tuyết Thanh đang muốn nói chuyện. Lúc này, Bạch Tương Giao và nữ tử mặc váy trắng đi tới. Diệp tiểu thư yên tâm. Chuyện ngươi bàn giao, ta cũng đã sai người chuẩn bị tốt. Về phần toa Vân Hạm, đợi tí nữa ta sẽ phái ngươi dẫn ngươi đi. Chỉ cần ngươi có cần, tùy thời có thể khởi động. Bạch Tương Giao nói với nữ tử váy trắng. Thái độ rất tôn kính. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nói. Tất cả làm phiền Bạch tiểu thư. Ta nên làm. Bạch Tương Giao cười nói. Lần sau Diệp tiểu thư tới Thiên Đô Thành, nếu có bất kỳ cần, thỉnh cứ việc phân phó. Tự nhiên. Nữ tử váy trắng nói. Thời điểm không còn sớm, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong nữ tử váy trắng định rời đi. Lúc này, Lý Tuyết Thanh đột nhiên ngăn trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói. Ngươi là? Ta vừa rồi nghe nói. Ngươi muốn mượn toa Vân Hạm. Lý Tuyết Thanh nói. Nữ tử kia gật đầu. Lý Tuyết Thanh cười lạnh một tiếng. Nói. Thật có lỗi. Toa Vân Hạm không cách nào cho ngươi mượn. Vì sao? Nữ tử váy trắng hỏi. Lý Tuyết Thanh không có trả lời nàng. Mà là nhìn về phía Bạch Tương Giao đang cau mày. Sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. Nói. Bạch Tương Giao. Tổng bộ có lệnh. Tất cả toa Vân Hạm tại Thiên Đô Thành tạm thời do Vân Minh Thành ta tiếp quản. Đợi tí nữa, ta sẽ phái ngươi mang tất cả toa Vân Hạm đi tới Vân Minh Thành. Bạch Tương Giao liếc mắt nhìn lệnh bài kia, cau mày nói. Vì sao ta không có nhận được mệnh lệnh của Tổng Bộ? Ngươi sẽ nhanh chóng nhận được. Lý Tuyết Thanh nói. Hiện tại ta muốn mang đi tất cả toa Vân Hạm. Hiện tại, ngươi hạ lệnh cho thủ hạ toàn quyền phối hợp với ta. Bạch Tương Giao liếc mắt nhìn Lý Tuyết Thanh, lại nhìn lệnh bài trong tay nàng, trầm ngâm một lát, nàng nói. Lệnh bài không giả, đợi tí nữa ta sẽ bảo người phối hợp, cho ngươi mang đi toa Vân Hạm, nhưng toa Vân Hạm nhất định phải lưu một chiếc cho Diệp tiểu thư, cho nên, ngươi chỉ có thể mang đi 9 chiếc. Lý Tuyết Thanh cười lạnh một tiếng, nói. Bạch Tương Giao, ngươi không có nghe rõ hay sao? Tốt, ta nói một lần. Tổng bộ muốn ta tiếp quản tất cả toa Vân Hạm. Thiên Đô Thành ngươi có 10 chiếc toa Vân Hạm. 10 chiếc ta đều muốn mang đi. Hiểu chưa? Phải cho Diệp tiểu thư một chiếc. Bạch Tương Giao nói. Nàng. Lý Tuyết Thanh lạnh lùng dò xét nữ tử váy trắng. Suy cười một tiếng. Nói. Dựa vào cái gì cho nàng một chiếc? Bạch Tương Giao. Ta nói cho ngươi biết. Ta không cho nàng mượn. Vị cô nương này. Hình như chúng ta không quen nhau. Lúc này. Nữ tử váy trắng nhìn Lý Tuyết Thanh nói. Vì sao ngươi tràn ngập địch ý với ta? Nhìn ngươi khó chịu, được hay không? Lý Tuyết Thanh nói. Nữ tử nhìn Lý Tuyết Thanh, nói. Vì cái gì? Bên cạnh, Dương Diệp cười lạnh. Nữ nhân họ Lý kia đúng là ngu xuẩn. Bạch Tương Giao không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tuyết Thanh còn mang theo một tia thương cảm. Lý Tuyết Thanh bị nữ tử váy trắng hỏi thì giật mình. Sau đó nàng nói. Tiện nhân. Ta nhìn ngươi khó chịu, hiểu chưa? Nhìn ngươi khó chịu, cho nên không cho ngươi mượn toa Vân Hạm. Hiện tại đã biết rõ chưa? Làm càn. Lúc này, Bạch Tương Giao phẫn nộ quát. Lý Tuyết Thanh, xin lỗi Diệp tiểu thư. Lập tức, bằng không ngươi không thể ra khỏi cửa này. Ngươi mới làm càn. Lý Tuyết Thanh phẫn nộ quát. Bạch Tương Dao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm ta không thể ra khỏi cửa, bằng ngươi. Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, hai lão giả xuất hiện sau lưng nàng. Thánh giả cao cấp. Sắc mặt Bạch Tương Dao trầm xuống. Lúc này, Lý Tuyết Thanh nói với nữ tử váy trắng. Ta hoài nghi người này có vấn đề, bắt lại, mang về hảo hảo thẩm vấn cho ta. Một lão giả sau lưng Lý Tuyết vươn tay muốn bắt nữ tử váy trắng. Mà đúng lúc này, lão giả trợn mắt, hắn vô cùng kinh hãi. Dần dần thần thái trong mắt hắn biến mất, sau đó hắn ngã xuống. Trên mi tâm của lão giả xuất hiện một lỗ thủng. Trong tay nữ tử váy trắng xuất hiện kiếm trúc. Bên cạnh, Dương Diệp đứng lên, trong mắt mang theo khiếp sợ. Lý Tuyết Thanh và lão giả khác ngây người lúc nhìn thanh kiếm trúc trong tay đối phương. Lão giả sau lưng Lý Tuyết Thanh nghẹn ngào nói. Ngươi là Điên Phong Thành kiếm si Diệp Diệu Trúc. Là ta. Nữ tử gật gật đầu. Nghe được nữ tử váy trắng đáp lại, lão già như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, mà Lý Tuyết Thanh càng không chịu nổi, nàng ngã ngồi dưới đất. Diệp Diệu Trúc không quản hai người, nàng thu hồi trúc kiếm, liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó vượt qua hai người, rời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng đối phương biến mất, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, đi đến trước mặt Bạch Tương Dao, nói: Bạch quản sự, ta cũng muốn mượn một chiếc vân hạm. Bạch Tương Dao nao nao, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Lý Tuyết Thanh đột nhiên đứng lên, chỉ vào Dương Diệp quát. Ngươi cũng muốn mượn toa vân hạm. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Dương Diệp, ta không có mượn ngươi. Dương Diệp nhìn xem Lý Tuyết Thanh, bình tĩnh nói. Hiện tại toa vân hạm cả Thiên Đô Thành đều do ta quản. Lý Tuyết Thanh cười lạnh nói. Dương Diệp bỏ qua Lý Tuyết Thanh, nhìn về phía Bạch Tương Dao, nàng trầm ngâm một lúc, nói: Dương công tử ngươi muốn toa vân hạm là muốn đi nơi nào? Bạch Lộ Giới. Dương Diệp nói: Bạch Lộ Giới. Bạch Tương Dao nao nao, sau đó nói: Vậy ngươi có thể đi cùng với Diệp tiểu thư, nàng phải về Điên Phong Thành, vừa vặn phải đi qua Bạch Lộ Giới. Vị vừa rồi, Dương Diệp hỏi. Bạch Tương Dao gật đầu. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó gật gật đầu, nói: Cũng tốt. Tòa vân hạm không phải thứ bình thường, mà bây giờ lại không thuộc về Bạch Tương Dao quản. Hắn cũng không nên quá phiền toái đối phương. Bạch Tương Dao mỉm cười, nói: Đi thôi, ta tiễn các ngươi đi. Dương Diệp gật gật đầu, lúc hắn muốn quay người rời đi. Đột nhiên Lý Tuyết Thanh ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Làm cái gì? Dương Diệp nói. Nói xin lỗi ta. Lý Thanh Tuyết nói. Dương Diệp. Nói xin lỗi ta. Lý Thanh Tuyết âm trầm. Dương Diệp nhìn Lý Thanh Tuyết, hắn nhẹ cười, nói: Ta thực rất ngạc nhiên. Tại sao ta phải xin lỗi ngươi? Ngươi nói lý do được không? Ta nhìn ngươi khó chịu. Lý Tuyết Thanh nói: Lý do này được hay không? Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói: Từ hành vi của ngươi vừa rồi, ta biết rõ. Thế lực sau lưng ngươi khẳng định không nhỏ, mà ngươi được nuông chiều từ bé. Loại người như ngươi, ngạo mạn, tự đại, hoàn toàn lấy mình làm trung tâm. Người khắp thiên hạ đều phải xem sắc mặt của ngươi, thuận theo tâm ý của ngươi mới được. Hơi có không hài lòng ý, ngươi sẽ nhìn đối phương khó chịu. Mà hết lần này tới lần khác chính ngươi lại không có một chút tài năng. Tất cả dựa vào của ngươi đều tới từ phụ thân hoặc gia gia của ngươi. Ta nói đúng hay không? Ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy. Lý Tuyết Thanh nói. Ta cam đoan, ngươi là cuối cùng. Nói xong, nàng lui sang một bên, nói: Giết, giết người này. Đây mới là mục của nàng. Nàng cũng không muốn trò hề của mình bị người khác truyền đi. Nhưng mà lão già phía sau nàng còn chưa động thủ, nàng đã mở to mắt, bởi vì Dương Diệp xuất hiện trước mặt nàng. Cùng lúc đó, yết hầu của nàng bị Dương Diệp bóp lấy. Lớn mật. Bên cạnh, sắc mặt lão già kia thay đổi, hắn phẫn nộ quát: Nhanh thả tiểu thư nhà ta ra. Bạch Tương Dao cũng giật mình, sau đó vội vàng nói: Dương công tử, kính xin không nên vọng động. Đối với tính tình cùng tính cách của Dương Diệp, nàng biết rõ, đó là người điên không bị khống chế. Dương Diệp liếc mắt nhìn Bạch Tương Dao, nói: Bạch cô nương yên tâm, ta hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn dạy cho nàng một bài học. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết Thanh, nói: Nhìn thấy chưa, nếu ngươi không có tài năng, cái mạng của ngươi luôn nằm trong tay của người khác. Về phần phụ thân của ngươi, hoặc là gia gia của ngươi. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể cứu ngươi ngay lúc này sao? Ngươi, nếu ngươi dám giết ta. Lý Tuyết Thanh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, làm như muốn nói cái gì. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại nện đầu nàng xuống đất. Phanh. Mặt của Lý Tuyết Thanh tiếp xúc thân mật với mặt đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất vỡ tung. À, Lý Tuyết Thanh kêu gào thảm thiết. Làm càn. Lão già bên cạnh giận dữ. Hắn cũng không thèm để ý việc khác. Hắn xuất trường tấn công Dương Diệp. Mà nghênh tiếp hắn chính là một đạo kiếm quang. Lúc bàn tay của hắn chạm vào kiếm khí, sắc mặt lão già kia thay đổi. Bởi vì kiếm khí xuyên qua cánh tay và bả vai của hắn. Máu tươi như trụ. Lão già hoảng hốt, nói. Ngươi đến là người phương nào? Một kiếm đâm thủng bàn tay của hắn. Đối phương còn là bán thánh. Lúc này lão già giật mình không nhỏ. Đồng thời cũng hiểu rõ. Chỉ sợ tiểu thư và hắn đá vào cục sắt. Dương Diệp liếc mắt nhìn lão già. Sau đó lại nhìn sang Lý Tuyết Thanh. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Thanh đã đầy máu tươi. Ngay cả gương mặt cũng biến hình. Ngươi, à, ta muốn giết. Lý Tuyết Thanh nhìn Dương Diệp, điên cuồng chu lên. Mà lúc này, Dương Diệp lại đập đầu nàng xuống đất lần nữa. Phanh. Máu tươi văng khắp nơi. Mặt đất rạn nứt. Lý Tuyết Thanh kêu gào thảm thiết. Ngươi. Lão già hoảng hốt, hình như muốn động thủ. Lúc này Dương Diệp lại nhìn hắn, nói. Ngươi động thủ thử xem. Lão già dùng mình. Hắn do dự một lúc nhưng không dám động thủ. Hắn tự nhiên không thể nhìn Lý Tuyết Thanh bị ngược đãi như thế. Lập tức nói. Các hạ, tiểu thư nhà ta không hiểu chuyện. Có chỗ đắc tội. Ta thay nàng xin lỗi người. Mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Hắn không ngốc. Thực lực người này khủng bố như thế. Hơn nữa chỉ là bán thánh. Loại thiên tài này. Tuyệt đối có lại lịch bất phàm. Ta không có thực lực. Người lại tùy ý cho tiểu thư nhà ngươi sằng bậy. Ta có thực lực. Người chịu thua. Xin lỗi. Nếu như là trước khi, người xin lỗi ta còn tiếp nhận, hiện tại nha, muộn rồi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn Lý Tuyết Thanh, nói. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh chưa? Nếu như còn chưa thanh tỉnh, thấy không rõ tình thế, ta thông não giúp ngươi, được chứ? Ngươi muốn thế nào? Lý Tuyết Thanh ho hàng sợ nhìn Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, nàng đã sợ hắn. Ta vừa nói đạo lý cho ngươi nghe, hiểu chưa? Dương Diệp nói. Cái? Đạo lý gì? Lý Tu Diết Thanh vừa dứt lời, đầu nàng lại chạm vào mặt đất. Bên cạnh, trong mắt Bạch Tương Giao sinh ra một tia không đành lòng, nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu đi. Huyền ký trong người lão giả khởi động, trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ, nhưng cuối cùng hắn không dám động tay. Hắn chỉ có thể nhờ Bạch Tương Giao giúp đỡ. Bạch Tương Giao lại không muốn quản chuyện này, cho nên nàng làm như không thấy ánh mắt của lão giả. Dương Diệp lại hỏi Lý Tuyết Thanh, hiện tại hiểu chưa? Hiểu. Lý Tuyết Thanh hoảng sợ nói, ta không có thực lực, tùy thời có thể bị người ta chém giết. Ta hiểu rồi, ngươi đừng đánh ta. Nói xong, nàng lại khóc. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tương Giao nhịn không được, nói, Dương công tử. Dương Diệp nhún nhún vai, nói, được rồi, hiện tại ta làm người xấu. Nói xong, Dương Diệp buông Lý Tuyết Thanh ra, sau đó nói, nếu ngươi đã hiểu, ta không cần dạy ngươi nữa. Hiện tại, chúng ta tới tính toán sổ sách. Trước kia ngươi đe dọa ta, làm cho tâm linh và tinh thần của ta tổn thương nghiêm trọng. Thương thế kia, không có 500 viên tử tinh thạch trị không hết. Vừa rồi ngươi đi học, ta dạy cho ngươi hiểu đạo lý. Ta tiêu hao tâm lực rất lớn. Học phí này cũng cần 500 tử tinh thạch. Nói đến đây, Dương Diệp vươn tay, nói, tổng cộng 1.000 viên tử tinh thạch, cám ơn. Bạch Tương Giao, Lý Tuyết Thanh cũng sừng sốt. Sau khi nàng phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói, 1.000 viên tử tinh thạch, ngươi ngại ít. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt, 1.500 viên, ta, ngươi. Lý Tuyết Thanh nhìn Dương Diệp, không biết bởi vì miệng tổn thương hay không biết nói gì mà nói chuyện không thành câu. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Như thế nào? Ngươi vẫn cảm thấy quá ít. Vậy thì, không. Lý Tuyết Thanh cắt lời Dương Diệp, nói. Ta không có ngại ít. Vậy thì lấy ra. Dương Diệp vươn tay, nói. Ta không có nhiều như vậy. Lý Tuyết Thanh nói. chúng ta tiếp tục di học. Dương Diệp nói. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt Lý Tuyết Thanh thay đổi, nàng vội vàng nói. Ta có thể lấy ngay. Dương Diệp gật đầu, nói. Vậy ngươi lấy ra nhanh đi, ta đang gấp. Lý Tuyết Thanh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Bạch Tương Giao. Bạch Tương Giao liếc mắt nhìn Lý Tuyết Thanh, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, nàng đi tới. Sau đó lấy ra một quả nạp giới đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói. Bên trong có 1.500 viên tử tinh thạch. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thu hồi nạp giới, khóe miệng tươi cười. Có thêm 1.500 viên này. Hắn hiện tại có 4.000 viên tử tinh thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn. Chúng ta đi thôi. Bạch Tương Giao nói. Dương Diệp gật đầu, mà lúc này, Lý Tuyết Thanh đột nhiên nói. Ngươi tên gì? Dương Diệp nhìn về phía Lý Tuyết Thanh, nói. Như thế nào? Muốn tìm ta tính sổ sao? Không, không có. Lý Tuyết Thanh không dám nhìn mắt Dương Diệp, thấp giọng nói. Dương Diệp cười cười, nói. Không sao, muốn tìm ta phiền toái. Tùy thời cứ đến Bạch Lộc Thư Viện tìm ta. Ân, ta tên là Hư Vô Thần. Nói xong, Dương Diệp rời khỏi đại sảnh. Hư Vô Thần. Hai tay Lý Tuyết Thanh chậm rãi nắm chặt. Đa tạ. Trên đường tiến về trước toa Vân Hạm, đột nhiên Bạch Tương Giao nói. Cảm ơn cái gì? Dương Diệp khó hiểu nhìn Bạch Tương Giao. Bạch Tương Giao nói khẽ. Cảm ơn ngươi không có giết bọn họ. Nếu như ngươi giết bọn họ tại phân hội, phiền toái của ta rất lớn. Dương Diệp nói. Ta cũng không phải là sát nhân cuồng ma. Đúng rồi. Diệp tiểu thư là thánh thần phương nào? Ta nhìn hai người Lý Tuyết Thanh rất e ngại nàng. Bị giết một người cũng không dám lên tiếng. Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu. Nói. Thân phận nàng đặc thù. Đừng nói chỉ giết một người. Cho dù giết ba người cũng không có gì. Lý Tuyết Thanh từ nhỏ kiêu căng thành thói quen. Lần này nàng xem như xông đại họa. Ta đoán sau khi nàng quay về, trong một đoạn thời gian rất dài sau này, khó mà đi ra ngoài. Diệp tiểu thư có lai lịch gì? Dương Diệp tò mò hỏi. Nàng đến từ Điên Phong Thành. Sắc mặt Bạch Tương Giao mặt ngưng trọng nói. Chưa từng nghe qua. Dương Diệp trung thực nói. Bạch Tương Giao cười khổ. Nói. Ngươi đừng nói ra lời này. Bằng không sẽ bị người khác cười vô tri. Điên Phong Thành xếp thứ 3 trong tất cả các thành tại Trung Thổ Thần Châu. Phi thường nổi danh. Điên Phong Thành không phải thế lực cấp kim cương, nhưng rất nhiều thế lực cấp kim cương cũng không dám trêu chọc. Đặc biệt là thành chủ Diệp Lang Tà hiện tại, hắn được xưng thần châu đệ nhất kiếm. Hắn bài danh thứ 10 trên võ bảng. Top 10 võ bảng. Dương Diệp híp mắt lại, top 10 rất khủng bố. Phải biết rằng, thực lực Phong Khinh Ý đã phi thường lợi hại, nhưng hắn còn bài danh hơn 20. Có thể tưởng tượng, Diệp Lang Tà xếp thứ 10 khủng bố cỡ nào. Bạch Tương Giao gật đầu, nói, có thể nói, trừ số ít mấy thế lực cấp kim cương ra, có rất ít thế lực dám đắc tội Điên Phong Thành về phần đối địch, vậy thì càng không mấy, bởi vì không nói chuyện khác, một mình Diệp Lang Tà là đủ. Đây là điểm làm rất nhiều người đau đầu. Loại nhân vật này, đế giả không xuất hiện, không ai làm gì được hắn. Diệp Diệu Trúc có quan hệ gì với Diệp Lang Tà? Đột nhiên hỏi Dương Diệp, là muội muội của hắn. Bạch Tương Giao nói, làm người rất hòa khí, tại Trung Thổ Thần Châu, thanh danh phi thường tốt, thực lực rất mạnh, nhưng mạnh tới mức nào thì không ai biết. Bởi vì nàng rất ít tức giận, tăng thêm không ai dám đi trêu chọc nàng, cho nên thực lực chân thật của nàng vẫn là một câu hỏi lớn. Nàng có lên võ bảng hay không? Dương Diệp nói. Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu, nói, không có, nhưng thực lực không phải vấn đề, với thực lực của nàng. Lên võ bảng không thành vấn đề. Về phần tại sao không đi đánh võ bảng, có lẽ bởi vì tính cách của nàng. Nói đến đây, Bạch Tương Giao dừng lại, nói, chúng ta đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc toa vân hạm khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ không xa. Hai người nhìn thấy Diệp Diệu Trúc đang đứng trên vân hạm. Đối phương đang nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Bạch Tương Giao. Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Diệp tiểu thư, Dương công tử muốn đi tới Thiên Vũ giới, người phải về Điên Phong Thành, vừa vặn phải đi ngang qua Thiên Vũ giới. Cho nên, Bạch Tương Giao nói, không có vấn đề. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, nói, nghe vậy, Bạch Tương Giao mỉm cười. Sau đó nàng nhìn sang Dương Diệp cùng Diệp Diệu Trúc, nói, hai vị bảo trọng. Nói xong, Bạch Tương Dao quay người rời đi. Rất nhanh, tòa vân hạm khởi động. Ngươi là kiếm tu. Bong thuyền, đột nhiên Diệp Diệu Trúc hỏi. Dương Diệp gật đầu. Đã tới kiếm ý hư vô cảnh. Diệp Diệu Trúc lại hỏi. Dương Diệp gật đầu lần nữa. Nói. Có lẽ kiếm ý của ngươi cũng đạt tới hư vô cảnh. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu. Nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Nói. Ta rất ít nhìn thấy kiếm tu bên ngoài Điên Phong Thành. Giao thủ hai chiêu không. Dương Diệp nhìn chung quanh. Nói. Nơi này không quá phù hợp. Diệp Diệu Trúc nói. Cũng không cần chiến. Nói xong, nàng nhìn về phía trước. Nói. Cảm nhận được không? Toa vân hạm càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Tốc độ của toa vân hạm sẽ nhanh chóng đạt tới một trình độ phi thường kinh khủng. Khi đó, nếu không tiến vào trong phòng, cho dù là một gã thánh giả cao cấp cũng có thể bị xé thành hư vô. Nói tiếp, Dương Diệp nói. Diệp Diệu Trúc vươn tay vuốt nhẹ mái tóc, nói khẽ. Nhìn xem ta và ngươi ai kiên trì lâu hơn, như thế nào? Dương Diệp liếc mắt nhìn Diệp Diệu Trúc, nói. Có thể. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, nàng không nói chuyện. Dương Diệp cũng không nói chuyện. Hai người tiến lên phía trước. Tốc độ của vận hạm càng lúc càng nhanh. Lúc này tốc độ vận hạm đã siêu việt vận tốc của một gã cường giả bán thánh đỉnh phong. Sức gió cường đại đè ép làm cho hai người cảm thấy không khỏe. Lại qua một lát, cơn gió như hóa thành cuồng phong sắc bén. Những đao gió này cắt qua thân thể hai người. Đây là cảm giác của hai người hiện tại. Lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Diệp Diệu Trúc. Sau khi cổ kiếm ý này xuất hiện, trước mặt nàng xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Lập tức, Diệp Diệu Trúc khôi phục bình thường. Không gian trước mặt nàng lại sinh ra quỹ tích khó lường. Dương Diệp lại không thể hiện động tác nào. Tùy ý thân thể của mình ma sát với không khí chung quanh. Tùy tốc độ của vận hạm, thật nhanh, nhưng còn chưa đủ để xé rách thân thể hắn. Muốn đạt tới mức xé rách thân thể hắn, trừ phi tốc độ của vận hạm đạt tới trình độ của nhất niệm thuấn sát, tốc độ của vận hạm còn kém xa. Dần dần, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình nóng lên, hơn nữa đã cảm giác được xé rách. Đối với thân thể hắn lúc này mà nói, chút tốc độ này còn chưa đủ nhìn. Bên cạnh, hai tay Diệp Diệu Trúc thả lỏng phía sau, đôi mắt khép hờ, bản thân nàng lâm vào trạng thái nhập định. Tốc độ cao sinh ra ma sát giống như không sinh ra ảnh hưởng lên nàng. Nàng khác với Dương Diệp, nàng dùng kiếm ý chống cự, mà Dương Diệp dùng thân thể. Thời gian không ngừng trôi qua, tốc độ vân hạm dần dần đạt tới cực hạn của nó. Lúc này, trên người Dương Diệp lại xuất hiện một ít hỏa diễm. Hiện tại, hắn cảm nhận không phải là xé rách, mà là đau từng cơn, giống như hắn đau quặn ngay hông. Hơn nữa xương cốt toàn thân không ngừng nổ vang ba ba. Bên cạnh, Diệp Diệu Trúc bình tĩnh như trước, nhưng không gian chung quanh nàng đang di động như thủy triều. Qua hồi lâu, tốc độ toa vân hạm chậm rãi giảm xuống. Lúc này, đột nhiên Diệp Diệu Trúc mở to mắt ra, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, thân thể thần lực cảnh. Dương Diệp cũng không giấu giếm, lập tức gật đầu. Làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên, Diệp Diệu Trúc nói, người với tư cách kiếm tu, thân thể lại đạt tới thần lực cảnh. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là thể tu đấy. Dương Diệp nói. Nói thực ra, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là cô gái yếu ớt. Bởi vì ta không cảm nhận được huyền khí chấn động trên người của ngươi, càng không cảm nhận được chút kiếm ý nào. Diệp Diệu Trúc mỉm cười, nói. Ta vốn muốn xem tu vi kiếm đạo của ngươi, ngươi lại không sử dụng kiếm ý. Về sau có cơ hội, chúng ta tỉ thí một chút. Dương Diệp nói. Ta rất ít nhìn thấy kiếm tu cường đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ngươi xem như người đầu tiên, cùng tỉ thí với kiếm tu, đặc biệt là kiếm tu cường đại, sẽ gia tăng năng lực kiếm đạo bản thân của hắn. Kiếm đạo, mặc dù mọi người đều sử dụng kiếm, nhưng kiếm đạo mỗi người đều khác nhau. Nếu như có thể tỉ thí luận bàn, đền bù lẫn nhau, như vậy mới có lợi. Đáng tiếc hiện tại không chỉ bất tiện, hắn cũng không có thời gian. Đến Điên Phong Thành, ngươi sẽ thấy rất nhiều. Diệp Diệu Trúc cười nói. Có cơ hội nhất định sẽ đi xem. Dương Diệp nói. Mà đúng lúc này, Diệp Diệu Trúc cùng Dương Diệp giật mình. Hai người đồng thời quay người nhìn một hướng. Ở phía chân trời xa xôi, một điểm đen đang chạy nhanh về phía hắn. Rất nhanh, không đến nửa giây. Một lão giả mặc hắc bào xuất hiện trước mặt Dương Diệp cùng Diệp Diệu Trúc. Bán đế. Sắc mặt Diệp Diệu Trúc trầm xuống. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, lại liếc mắt nhìn Diệp Diệu Trúc. Không cần phải nói, mục tiêu của lão nhân kia chính là Diệp Diệu Trúc, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương. Ánh mắt lão già nhìn lên người Diệp Diệu Trúc, nói: "Hư không toa kiếm thuật của ngươi rất tốt, có thể bỏ qua cả ta. Đáng tiếc ngươi bây giờ bị trọng thương, chưa chắc có thể thi triển hư không toa kiếm thuật. Hiện tại, chính ngươi theo ta hoặc ta mang ngươi đi." Trọng thương. Đồng tử Dương Diệp co rụt lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Diệu Trúc. Trong mắt có một tia khiếp sợ, hắn không nghĩ tới nữ nhân này bị thương nặng, mạnh tới đáng sợ. Diệp Diệu Trúc nhìn về phía lão già, nói: "Tà phái các ngươi làm sao biết tung tích của ta?" "Tà phái?" Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão già. Lão già trước mắt này là người tà phái. Hắn không biết tà phái, nhưng hắn từ lời của Vũ Nguyên nghe được, hắn rất kiêng kỵ thế lực này. "Ngươi không cần biết rõ." Lão già nói: "Ngươi yên tâm, tà phái ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ca ca của ngươi thay chúng ta làm chút chuyện. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn. Ha ha, ta tin tưởng. Chỉ cần ngươi còn nằm trong tay chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không muốn, cũng không dám không muốn." Diệp Diệu Trúc trầm mặc một lát, sau đó nói: "Để bằng hữu bên cạnh ta rời đi, ta đi với ngươi." "Chuyện này không thể được." Lão già khẽ lắc đầu, nói: "Tạm thời vẫn không thể để người điên phong thành biết rõ ngươi nằm trong tay tà phái chúng ta, cho nên hắn phải chết. Vậy ngươi đi chết đi." Đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Sau đó Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Nương theo tiếng kiếm minh ngâm vang, một đạo kiếm khí phá vỡ không gian chém thẳng về phía lão già kia. 100 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Mạn Xê dù hắn có hảo cảm với Diệp Diệu Trúc, nhưng hắn không có hứng thú xen vào ân oán giữa tà phái và điên phong thành. Hắn có rất nhiều địch nhân, thêm một tà phái chính là tìm đường chết. Cho nên, trước kia hắn đã có thoái ý, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại muốn giết người diệt khẩu. Hắn không xen vào cũng phải xen vào. Cho dù đối phương là bán đế, hắn vừa ra tay sẽ không lưu tình. Bởi vì hai người rất gần, tăng thêm Dương Diệp lại xuất kỳ bất ý. Lão già kia vừa kịp phản ứng, kiếm khí đã tới trước mặt hắn. Oanh! Phía chân trời bộc phát tiếng nổ kinh thiên, tòa vân hạm rung động mạnh và lắc lư. Thoáng qua, phía chân trời đã khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, phía trên toa vân hạm đã không có bóng dáng của Dương Diệp cùng Diệp Diệu Trúc. "Lần này là ta ánh mắt vụng về." Lão già híp mắt lại, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành bóng đen biến mất phía chân trời. Dương Diệp tự nhiên sẽ trố Hà Nội, cường giả bán đế. Hắn không có giao thủ qua, nhưng hắn biết rõ giao thủ với đối phương, trừ phi hắn át chủ bài ra hết. Ví dụ như giới hạn pháp tắc và ý cảnh pháp tắc đều thi triển ra, hoặc nhất niệm thuấn sát trung cực. Bằng không hắn không có khả năng thắng. Mà một khi thi triển những át chủ bài kia, như vậy có ý nghĩa hắn sắp liều mạng. Lúc này, hắn không có hứng thú liều mạng cùng đối phương. Trước khi bỏ chạy, Dương Diệp thuận tiện mang theo Diệp Diệu Trúc cùng đi. Diệp Diệu Trúc bị trọng thương, căn bản không thể nào là đối thủ của lão già kia. Chờ đối phương thu thập Diệp Diệu Trúc cũng sẽ đuổi theo hắn. Cho nên, hắn dứt khoát mang đi Diệp Diệu Trúc. Thân phận đối phương đặc thù, nhất định đã cầu cứu Điên Phong Thành. Nói không chừng, lúc này cường giả Điên Phong Thành đã trên đường chạy tới. Quả nhiên, Diệp Diệu Trúc bị Dương Diệp ôm lấy eo đã nói: "Kiên trì một phút đồng hồ, người Điên Phong Thành đã tới. Tối đa một phút đồng hồ sẽ đuổi tới." "Một phút đồng hồ sao?" Dương Diệp híp mắt lại, nói: "Người xác định bọn họ có thể chính xác tìm được ngươi?" "Có thể." Diệp Diệu Trúc nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói: "Vậy thì tốt." Nói xong, Dương Diệp đã vác Diệp Diệu Trúc lên lưng, sau đó kiếm rực mở ra, được kiếm rực gia trì. Tốc độ của Dương Diệp đột nhiên bạo tăng, trực tiếp hóa thành tia sáng biến mất phía chân trời, còn chưa kết thúc. Lúc thúc giục kiếm rực, Dương Diệp lại thi triển tốc chi pháp tắc. Được kiếm rực cùng tốc chi pháp tắc gia trì, tốc độ của Dương Diệp đạt tới một trình độ phi thường khủng bố. Không gian những nơi hắn đi qua đều rạn nứt, cuối cùng đều vỡ vụn. Bản thân hắn vì tốc độ quá nhanh, thân thể bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng khe nhỏ. Dương Diệp không dám vận dụng tốc độ cực hạn, bởi vì sẽ vượt qua cực hạn của lực lượng thân thể. Khi đó không cần đối phương đuổi kịp, hắn đã bị tốc độ chơi tàn. Tốc độ hiện tại đã là cực hạn thân thể của hắn. Hắn càng ngày càng gần, trên lưng, Diệp Diệu Trúc đột nhiên nói. Tà phái rất mạnh sao? Dương Diệp nói. Diệp Diệu Trúc trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Rất mạnh. Rất mạnh là mạnh bao nhiêu? Dương Diệp nói. Nghe qua U Minh Điện chưa? Diệp Diệu Trúc nói. Nghe qua. Dương Diệp nói. Bọn họ dám khiêu chiến U Minh Điện. Diệp Diệu Trúc nói. Dương Diệp giật mình, sau nửa ngày, hắn cười khổ, thầm nghĩ. Tiêu lão đầu, ngươi cũng không nên trách ta. Lần này ta thật không có gây chuyện, là người ta đến gây chuyện với ta. Nếu để cho Tiêu viện trưởng biết rõ hắn lại trêu chọc tà phái, không biết hắn có bị thổ huyết mà chết hay không. Thật có lỗi, đã liên lụy ngươi. Diệp Diệu Trúc thấp giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Việc này là do ta tự tìm. Nói xong, hắn lại nói. Thực lực lão nhân kia mạnh bao nhiêu? Bán đế uy tín lâu năm. Diệp Diệu Trúc trầm, giọng nói. Người cảnh giới quá thấp, không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần kéo bên trên một phút đồng hồ, chúng ta sẽ an toàn. Ta cảm giác hắn càng ngày càng gần, không cần một phút đồng hồ. Tối đa trăm hô hấp sau sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Dương Diệp nói. Vậy ngươi buông ta xuống. Diệp Diệu Trúc nói. Có lẽ ta có thể ngăn cản hắn một lúc. Dương Diệp nao nao, lập tức nói. Ngươi không có nói đùa. Tự nhiên. Diệp Diệu Trúc nói. Việc này vốn là ta liên lụy tới ngươi. Ta đã băn khoăn làm sao để không liên lụy tới người. Dùng thực lực và tốc độ của ngươi. Một. Mình chạy trốn. Có tỷ lệ rất lớn kéo dài tới khi cường giả Điên Phong Thành chúng ta chạy tới. Ngươi nói ta có chút tâm động. Dương Diệp lắc đầu. Nói. Đáng tiếc. Không kịp. Hắn vừa dứt lời. Dương Diệp dừng lại. Lão giả đã xuất hiện trước mặt hắn không xa. Ánh mắt lão giả nhìn lên người Dương Diệp. Nói. Ngươi là kiếm tu Điên Phong Thành sao? Lần này ta mắt mũi vụng về. Không thể không nói. Kiếm tu Điên Phong Thành các ngươi đều không tệ. Diệp Lang Tà không nói. Tạo nghệ kiếm đạo của. Ngay cả ta suýt nữa cũng thất thủ. Mà ngươi. Một bán thánh nho nhỏ lại có tu vi kiếm đạo như thế. Thật sự khó được. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Nói. Ta đã tu kiếm hơn 10 năm tại Điên Phong Thành. Hôm nay xuất đạo. Ta cho rằng không cần bất cứ kẻ nào dưới đế giả. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy tiền bối ngươi mới phát hiện. Thế giới này căn bản không phải như ta nghĩ. Hiện tại như thế. Ở trước mặt tiền bối. Vãn bối giống như lâm vào vũng bùn. Cảm giác vô lực sâu sắc. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc nói ra mình là người Bạch Lộc Thư Viện. Lúc này Bạch Lộc Thư Viện đã không chịu nổi giày vò. Đối phương xem hắn thành người của Điên Phong Thành. Việc này đúng ý của hắn. Trên lưng Dương Diệp, Diệp Diệu Trúc liếc mắt nhìn Dương Diệp. Nàng không nói gì. Nghe được Dương Diệp nói thế. Trong mắt lão già khô gầy sinh ra một tia hứng thú. Nói. Ngươi xem như một người biết chuyện. Tùy thực lực của ngươi không tệ. Ở trước mặt lão phu. Ngươi lại không có lực hoàn thủ tuy tốc độ của ngươi ngược lại sự rất không tệ. Trong cùng giai, chỉ sợ có rất ít người có thể so sánh với ngươi. Đáng tiếc ở tiền bối trước mặt tất cả chỉ là mây khói. Dương Diệp thở dài nói. Mặc dù biết ngươi đang kéo dài thời gian, nhưng không thể không nói. Ta thật sự có chút không đành lòng giết ngươi. Đáng tiếc không có biện pháp. Việc này liên quan tới đại kế của tà phái. Ngươi không thể còn sống. Lão già nói xong. Hắn muốn động thủ. Chậm đã. Dương Diệp lúc này nói. Như thế nào? Lão già nói. Dương Diệp hít sâu một hơi. Trên mặt đầy vẻ quyết tuyệt. Nói. Tiền bối. Vãn bối tu kiếm tại Điên Phong Thành hơn 10 năm. Trong đó có một chiêu kiếm kỹ. Ta tu luyện đã hơn 10 năm. Tên là Thí Thần Nhất Kích. Chiêu này vừa ra. Được xưng có thể chạm đế giả. Vãn bối tự học đến nay. Còn chưa bao giờ thi triển qua. Hôm nay. Gặp được tiền bối, vãn bối tự biết đại nạn đã đến. Nhưng vãn bối hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối một cơ hội. Một cơ hội thi triển Thí Thần Nhất Kích kể từ đó. Vãn bối cho dù chết cũng nhắm mắt. Thí Thần Nhất Kích. Lão giả nao nao. Hắn nhìn về phía Diệp Diệu Trúc. Nói. Điên Phong Thành các ngươi có kiếm kỹ này. Có thể miểu sát đế giả. Diệp Diệu Trúc đang muốn nói chuyện. Dương Diệp lại bóp mông nàng một cái. Đôi má Diệp Diệu Trúc đỏ lên, nàng gật đầu. Sau đó cúi nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt có một tia nổi giận. Thấy Diệp Diệu Trúc gật đầu, lão giả nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có thể miểu sát đế giả, ngươi vừa nói như vậy, ta càng có phần tò mò. Đến, ngươi thi triển cho ta xem. ta thật muốn xem người nói thí thần nhất kích này có mạnh như vậy hay không. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, một kích này có thể miểu sát ngươi, ngươi thật cho ta thi triển. Chê cười. Lão giả cười lạnh, nói, miểu sát ta? Đừng nói ngươi chỉ là một bán thánh, cho dù đế giả ra tay cũng khó có thể miểu sát Khô Vinh ta. Đến, cho dù ngươi ra tay, lão phu muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Dương Diệp hít sâu một hơi, cổ tay khẽ động, một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay hắn, tay cầm ý kiếm. Kiếm ý hư vô cảnh trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra ngoài, kiếm ý tuôn ra, không gian chung quanh phập phồng đáng sợ. Sau một khắc, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, ý kiếm trong tay rung động mạnh. Ông! Một tiếng kiếm minh phóng lên trời, đâm thẳng hư không. Rất nhanh, vô số đạo kiếm quang xuất hiện chung quanh Dương Diệp, được kiếm ý hư vô cảnh húc dục. Những kiếm quang này không ngừng phát ra tiếng kiếm ngâm vang, tuy dùng Khô Vinh nhãn lực, tự nhiên liếc thấy ra những này kiếm quang đại bộ phận đều là tàn ảnh. Chính thức bản thể chỉ có hai thanh. Lúc này, một thanh cổ sao xuất hiện trên tay trái Dương Diệp. Sau đó Dương Diệp cấm ý kiếm vào cổ sao. Kiếm vào vỏ. Khí thế toàn thân Dương Diệp biến thành vô cùng lăng lệ ác liệt. Giống như hắn có thể đâm thủng cả bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Khô Vinh nhắm lạ y. Trong mắt có một tia ngưng trọng. Cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể hắn vận chuyển, trong chốc lát, vô số vòng bảo hộ bao phủ chung quanh hắn. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, những phòng hộ này là hơn 100 đạo phòng hộ điệp ra với nhau. Không chỉ có như thế, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trên nắm tay còn tỏa ra hàn quang chói mắt. Với tư cách bán đế, hắn trải qua vô số lần chiến đấu, hắn sẽ không khinh địch. Phải biết rằng, đã từng có vô số người chết trong tay hắn vì chủ quan khinh địch. Thí thần nhất kích. Dương Diệp vừa dứt lời, sắc mặt Khô Vinh biến hóa, tay phải hắn vươn về phía trước, không gian chung quanh như cứng lại. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người hóa thành kiếm quang biến mất phía chân trời. Trốn. Nhìn thấy cảnh này, Khô Vinh sững sờ, sau đó sắc mặt hắn biến thành âm trầm. Hắn lại bị trêu đùa. Hắn buông tay phải ra, vòng phòng hộ trên người hắn cũng biến mất. Hắn muốn đuổi theo. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời xuất hiện tia sáng. Nhìn tia sáng kia xuất hiện, ánh mắt hắn co rút dữ dội, một thanh kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Trốn. Dương Diệp từng có ý niệm này trong đầu, nhưng tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn quá nhiều. Hắn căn bản trốn không thoát. Tiếp tục trốn, hắn chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên, nếu kế sách kéo dài thời gian thất bại, hắn quyết đoán lựa chọn chiến. Lúc này hắn ra tay thi triển là nhất niệm thuấn sát. Tuy không dùng hết toàn lực, chỉ gia trì kiếm dục cùng tốc chi pháp tắc, ngay cả như vậy, tăng thêm tốc độ vốn có của nhất niệm thuấn sát, tốc độ của hắn lúc này đã đạt tới trình độ khủng bố. Trái lại những nơi hắn đi qua, không gian bị xé nứt ra, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra khắp bốn phía. Một vết nứt không gian thật dài kéo dài trên không trung. Thân thể Dương Diệp đã bắt đầu vỡ ra, nhưng khá tốt. Việc này còn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Một kiếm này nhanh đến mức tận cùng. Nhưng khi mũi kiếm đâm rách làn da của Khô Vinh lại không thể đâm sâu hơn một tấc nào. Bởi vì bàn tay của Khô Vinh đã bắt được ý kiếm của Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia lệ khí. Nói. Phá. Nói xong, đôi tay Dương Diệp cầm ý kiếm đâm tới. Phanh. Thân thể Khô Vinh bị chấn động lui lại. Nhưng ý kiếm trong tay Dương Diệp lại không thể tiến thêm một bước. Một kiếm này của ngươi không tệ, kế sách của ngươi cũng không tệ, làm ta bị thương. Nhưng muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Khô Vinh vừa dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp đã nghiền nát. Đón lấy, Khô Vinh xuất trưởng đánh thẳng vào ngực Dương Diệp. Bành! Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn và Diệp Diệu Trúc trên lưng bị đánh bay ra xa. Hắn bay đi mấy ngàn trượng, mà Diệp Diệu Trúc sau lưng hắn cũng phun máu tươi. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn vết lõm trước ngực của mình, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Hiện tại hắn đã biết bán đế khủng bố cỡ nào. Thân thể không tệ, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Khô Vinh vừa dứt lời, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, hắn rút kiếm chém thật nhanh. Phanh! Vào thời khắc hắn rút kiếm, Dương Diệp cảm thấy bụng của mình quặn đau. Hắn lại bay về phía sau lần nữa. Lúc này hắn phát hiện mình không thể ra tay. Trăm hơi thở, sau trăm hơi thở, chúng ta sẽ được cứu viện. Lúc này, Diệp Diệu Trúc sau lưng Dương Diệp nói, 10 hơi thở cũng là vấn đề. Dương Diệp cười khổ, mà lúc này, Khô Vinh tiến thêm một bước, đối phương đã xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp biến sắc, trực tiếp ném Diệp Diệu Trúc ra xa. Sau đó có một cột máu phóng lên trời. Trong người hắn xuất hiện một tia máu tươi bay thẳng về phía Khô Vinh. Đế cấp, còn là hung kiếm. Trong mắt Khô Vinh sinh ra một tia ngạc nhiên, nói, hung kiếm như thế, người lại có thể trấn áp, nghị lực thật mạnh. Kiếm này tỏa ra sát khí cùng lệ khí, nghĩ đến tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý dùng thần hồn thể, gia nhập tà phái ta, thuần phục tà phái, lão phu hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Chảm! Dương Diệp không nói nhảm, thân hình khẽ động, trực tiếp chém thẳng về phía Khô Vinh. Nếu như là trước khi, hắn nhất định sẽ rong dài với đối phương một phen. Nhưng lúc này, đầu óc của hắn còn thanh tỉnh nhưng lại tràn đầy sát niệm cùng lệ khí. Lúc này, hắn chỉ muốn giết người. Cầm Táng Thiên trong tay, Dương Diệp tăng thêm kiếm hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh. Thực lực của hắn gia tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Dương Diệp chém tới, Khô Vinh nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện tia sáng màu xám. Sau một khắc hắn đánh thẳng vào người Dương Diệp. Bành! Kiếm cùng trường chạm vào nhau, không gian rung động mạnh, khí lãng bao phủ chung quanh. Trong khí lãng, kiếm khí huyết sắc trùng thiên. Rất nhanh, khí lãng xé nát chân trời. Dương Diệp cùng cái kia Khô Vinh xuất hiện trong tầm mắt Diệp Diệu Trúc. Nhìn thấy hai người, Diệp Diệu Trúc cau mày, bởi vì Dương Diệp đang lâm vào hạ phong. Dương Diệp tay cầm Táng Thiên, nhưng cảnh giới hắn kém xa Khô Vinh lão nhân quá lớn. Hơn nữa ý thức chiến đấu vẫn không bằng Khô Vinh. Nếu như không phải ỷ vào Táng Thiên và hai loại ý cảnh hư vô cảnh, hắn đã sớm bại. Bởi vì hai chủng ý cảnh, tăng thêm Táng Thiên sắc bén, bởi vậy mới miễn cưỡng chống lại Khô Vinh. Bên cạnh, Diệp Diệu Trúc trầm ngâm một chớp mắt, sau một khắc, nàng lao nhanh về phía Khô Vinh. Lúc nàng cách Khô Vinh mấy trượng, mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên tuôn ra khỏi cơ thể nàng, cũng đâm thẳng vào người Khô Vinh. Lúc những kiếm khí màu xanh miễn cưỡng tới gần Khô Vinh thì kiếm khí rung động dung hợp thành một thanh kiếm. Sau một khắc, tốc độ cự kiếm tăng nhanh đâm thẳng vào lưng Khô Vinh. Phát giác cự kiếm sau lưng đánh úp lại, Khô Vinh đang giao thủ với Dương Diệp híp mắt lại. Hắn cách không đánh ra một chưởng. Oanh! Trong hai tay hắn xuất hiện tia sáng. Hắn cũng đánh Diệp Diệu Trúc cùng Dương Diệp bay ra xa. Dương Diệp khá tốt. Sau khi bay ngược về phía sau, hắn lại hóa thành huyết quang lao thẳng về phía Khô Vinh. Diệp Diệu Trúc bị đánh bay liền mất đi năng lực chiến đấu. Nàng đã trọng thương. Trước kia ra tay đã làm nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Hiện tại lại bị Khô Vinh đánh bay. Có thể nghĩ tình thế của nàng kém cỡ nào. 10 giây. Đúng lúc này, Diệp Diệu Trúc lại lên tiếng. Phanh. Lúc này, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Cũng giống như lúc trước, thân thể hắn vẫn cố trèo trông. Nếu như là bán thánh chúng một kích của ta, bọn chúng đã sớm phấn thân toái cốt, mà người chúng nhiều kích như thế vẫn sống sót. Thân thế của ngươi đã đạt tới thần lực cảnh. Khô Vinh nói xong, hắn muốn động thủ. Lúc này, sắc mặt hắn thay đổi và xoay người lại. Đột nhiên, một đạo kiếm quang không hề dấu hiệu chém vỡ không gian trước mặt hắn. Sắc mặt Khô Vinh thay đổi, hắn xuất trường đánh nát kiếm quang. Oanh! Tiếng nổ vang lên. Khô Vinh bị đánh lui trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Khô Vinh nhìn tay mình. Lúc này, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện kiếm động. Khô Vinh híp mắt lại. Hắn lập tức lao thẳng về phía Diệp Diệu Trúc. Bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp không chút do dự. Chân phải đạp lên hư không. Sau đó hắn bay tới trước mặt Khô Vinh. Cút! Khô Vinh gầm lên một tiếng. Tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó hắn đánh thẳng về phía trước. Oanh! Quyền kiếm chạm vào nhau. Không gian chung quanh hai người lập tức sụp xuống. Trong quá trình này, không gian lại khôi phục như cũ. Mà lúc này, Dương Diệp phun máu bay ngược ra ngoài. Nhưng sau một khắc, đôi tay hắn nắm chặt huyết kiếm chém thẳng vào Khô Vinh. Khô Vinh tức giận tới mức đỏ mặt. Chết đi cho ta. Khô Vinh gầm lên, hắn muốn ra tay. Mà lúc này, hắn khiếp sợ và trốn ra xa ngàn trượng. Dương Diệp cũng dừng lại. Không gian trước mặt hắn rung động, giống như có thứ gì đó chui ra. Không hổ là tồn tại thứ 10, võ bảng. Đúng lúc này, Khô Vinh lên tiếng. Dương Diệp quay người nhìn về phía Khô Vinh. Ánh mắt Khô Vinh cũng nhìn hắn. Nói, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Khô Vinh biến mất tại chỗ. Tại nơi Khô Vinh biến mất, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện tại vị trí Khô Vinh vừa đứng, nhưng đã muộn một bước, làm cho Dương Diệp kinh ngạc là đạo kiếm quang kia lại xé rách không gian và đuổi theo Khô Vinh. Oanh! Tiếng nổ vang lên cách đó mấy vạn dặm. Đột nhiên Dương Diệp quay người, nhìn về phía sau. Sau lưng hắn xuất hiện một nam tử. Nam tử mặc trường bào màu xanh, đầu đội khăn đen, đôi mắt hắn lạnh lùng không có tiêu cự. Bên hông hắn là một thanh kiếm màu đen. Ánh mắt nam tử nhìn Dương Diệp, một lát sau, hắn khẽ chau mày, nói, hung kiếm. Dương Diệp thu hung kiếm lại, cùng lúc đó, sát ý cùng lệ khí vô tận cũng bắt đầu biến mất, hắn cũng khôi phục như cũ. Lúc này, Diệp Diệu Trúc đi tới. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Diệu Trúc, trong mắt có một tia quan tâm. Vô sự, Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, nhờ có hắn. Nói xong, Diệp Diệu Trúc cong ngón búng ra, một quyển trục xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói, hư không toa kiếm thuật, kiếm kỹ đế cấp trung phẩm, tu luyện tới cực hạn. Trong thời gian ngắn có thể na di 50 vạn dặm, nếu có đủ huyền khí, đế giả cũng không cách nào đuổi theo ngươi. Đương nhiên trong đó, ảo diệu vô cùng, ngươi ngày sau tự hành nghiên cứu. Nhìn thấy cảnh này, nam tử khẽ chau mày, hắn lại không nói cái gì. 50 vạn dặm, Dương Diệp giật mình, đó là khái niệm gì? Chỉ cần huyền khí đủ, hắn sẽ biến mất không có bóng dáng. Dương Diệp không có sĩ diện cãi láo, hắn thu hồi quyển trục, nói, đa tạ, là ta nên cảm tạ ngươi. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, sau đó nàng nói với nam tử, mạng ta chỉ đáng giá kiếm kỹ đế cấp. Nam tử trầm ngâm, một lát sau, hắn cong ngón búng ra, một tấm phù lục màu đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói, nếu có chuyện gì, thúc giục phù này, trong một phút đồng hồ, ta sẽ xuất hiện, nếu trong phạm vi năng lực, ta sẽ giúp ngươi. Dương Diệp nhìn phù lục màu đen, cũng không có cự tuyệt, thu. Lúc này, Diệp Diệu Trúc nói, nếu có thời gian, hoan nghênh đến Điên Phong Thành làm khách. Nhất định, Dương Diệp nói. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, sau đó hai người biến mất tại chỗ. Sau khi hai người Diệp Diệu Trúc rời đi, Dương Diệp trầm ngâm một lát, đột nhiên, hắn biến sắc, nói, Thiên Vũ Giới. Dương Diệp biết rõ, tạo nghệ kiếm đạo của đối phương tuyệt đối không yếu, hơn nữa còn vượt qua hắn. Mất mặt sao? Không, hắn tuyệt không cảm thấy mất mặt. Hắn chưa bao giờ cảm giác kiếm đạo của mình là đệ nhất thiên hạ. Trái lại, đế nữ nói, kiếm đạo của hắn chỉ vừa bắt đầu. Hắn chỉ biết một chút về kiếm đạo, hắn đi tới hiện tại chỉ dựa vào tự thân lục lọi. Địch nhân của hắn lại quá mạnh, hắn cần làm gì? Hắn cần trở nên mạnh mẽ. Mặc kệ làm cái gì, hắn cần phải có thực lực chèo chống. Ân. Dương Diệp mở mắt ra, hắn nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy một đội ngũ đang phi hành. Đám người chỉ có 6 người, một nữ 5 nam. Thực lực thấp nhất là tôn giả cảnh, cao nhất là bán thánh cao cấp. Không do dự, Dương Diệp xuất hiện trước mặt đám người. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, đám người kia biến sắc. 6 người vội vàng cầm vũ khí, thần sắc đề phòng. Các hạ là ai? Nói chuyện là thanh niên cầm đầu, cũng là người có thực lực cao nhất. Lúc này, ánh mắt người thanh niên kia bất thiện. Dương Diệp nhìn bọn họ, nói, tại hạ cũng không ác ý, chỉ muốn hỏi đường các vị. Hỏi nơi nào? Thanh niên trầm giọng nói, trong mắt vẫn đề phòng. Thiên Vũ Giới, Dương Diệp nói, ngươi cũng là tới tham gia hôn lễ. Thanh niên kia kinh ngạc nói, trong mắt đề phòng giảm đi một chút. Hôn lễ gì? Dương Diệp khó hiểu nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thanh niên kinh ngạc nói, ngày mai chính là ngày tiểu thiếu Gia Mạc Vân Thiên cưới đệ tử Thiên Vũ Giới Hiểu Vũ Tịch. Phạm vi 10 vạn dặm quanh Thiên Vũ Giới đều biết. Thế lực nào cũng được Thiên Vũ Tông mời. Không phải cầu hôn, là đón dâu. Dương Diệp hỏi. Thanh niên nói, tự nhiên không phải cầu hôn, nếu như là cầu hôn, Thiên Vũ Tông sẽ mời bao nhiêu người như thế sao? Nghe vậy, đôi mắt Dương Diệp híp lại, hắn biết rõ, chính mình bị Lâm Nguyệt Âm lừa gạt. Mạc gia không phải tới cầu hôn, mà là tới đón dâu. Nghĩ vậy, sát ý xuất hiện trong mắt Dương Diệp. Các hạ, ngươi. Lúc này, thanh niên kia đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía thanh niên, nói, Ta vừa vặn muốn đi thiên vũ giới, vừa vặn cùng đường. Chư vị không ngại mang ta đi cùng chứ? Nói xong, Dương Diệp không che giấu khí tức. Thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Phát hiện Dương Diệp chỉ là bán thánh cao cấp. Hắn thở ra một hơi, đề phòng trong mắt giảm đi nhiều. Lập tức nói, đã đều đi thiên vũ giới. Vậy thì chúng ta đồng hành. Dương Diệp gật gật đầu, nói, cách thiên vũ giới xa không? Với tốc độ của chúng ta, hai canh giờ sau sẽ tới. Thanh niên nói, hai canh giờ sau. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói, thiên vũ giới ở phương hướng nào? Hắn vốn định đi cùng đối phương, nhưng tốc độ đám người kia quá chậm, mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó chỉ vào một hướng, nói, đi thẳng hướng này là có thể đến thiên vũ sơn mạch. Sâu trong sơn mạch có một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận có thể truyền tống đến thiên vũ giới. Đa tạ. Dương Diệp gật đầu, hắn muốn rời đi. Lúc này, ba đạo nhân ảnh tự xa xa thiểm lược mà đến. Chỉ chốc lát, ba gã nam tử xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Ba người đều là bán thánh cao cấp. Nhìn thấy ba người này, sắc mặt sáu người bên cạnh Dương Diệp thay đổi. Bọn họ vốn thu vũ khí lại cầm lên. Chật chật, không nghĩ tới đụng phải Thu Sơn phái các ngươi. Cảnh Thu, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Thanh niên áo đen cầm đầu ba người cười lạnh. Trong sáu người, thanh niên Cảnh Thu nói, Phạm Vân, không nghĩ tới Thanh Vân phái các ngươi cũng thu được Thiên Vũ Tông mời. Đó là tự nhiên. Nam tử Phạm Vân cười lạnh nói, Cảnh Thu, đã gặp ba huynh đệ chúng ta. Các ngươi cũng không cần đi Thiên Vũ Tông. Nói xong, nam tử áo đen vung tay phải lên, nói, nam đều giết, đúng. Cảnh Vũ muội muội Cảnh Thu đừng giết. Hắc hắc, hiểu. Hai người sau lưng Phạm Vân cười lạnh muốn ra tay. Lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện trước mặt Phạm Vân. Đối phương còn chưa phục hồi tinh thần. Cổ của hắn bị Dương Diệp siết chặt. Tất cả mọi người ngây người. Ánh mắt Phạm Vân mở to, trong mắt đầy kinh hãi. Nhìn Phạm Vân một lát, Dương Diệp buông tay, nói, cút đi. Hắn không biết Thu Sơn phái và Thanh Vân phái có ân oán gì, cũng không muốn biết. Sở dĩ ra tay chỉ vì nhìn ba người này không vừa mắt và trả nhân tình hỏi đường mà thôi. Phạm Vân liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, các hạ là ai? Dương Diệp không để ý tới đối phương. Hắn nhìn đám người Cảnh Thu đang giật mình, nói, ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Nghe được Dương Diệp nói thế, Cảnh Thu lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn ôm quyền với Dương Diệp, nói, đa tạ. Dương Diệp gật đầu, hắn muốn đi. Lúc này, đột nhiên Phạm Vân trầm giọng nói, các hạ không đặt Thanh Vân phái vào mắt sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phạm Vân, nói, ngươi nói câu nữa, ta sẽ cắt đầu ngươi. Nghe vậy, Phạm Vân biến sắc, hai đấm hắn nắm chặt, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, nhưng lại không dám nói lời nào. Trong ánh mắt ba người Phạm Vân, một đoàn người Dương Diệp biến mất phía chân trời. Đa tạ. Sau khi rời đi không lâu, Cảnh Thu ôm quyền với Dương Diệp, nói, việc nhỏ, ta còn có việc, cáo từ trước. Dương Diệp nói xong, hắn trực tiếp hóa thành kiếm quang biến mất phía chân trời. Thật nhanh. Bên cạnh Cảnh Thu, nữ tử kia sợ hãi nói, hắn thực chỉ là bán thánh cao cấp. Một gã nam tử đưa ra nghi vấn. Hắn khẳng định đến từ thế lực cấp kim cương. Một nam tử khác nói, tốt, chúng ta đi nhanh đi. Thiên vũ giới, giống Bạch Lộ giới, thiên vũ giới cũng có cư dân phụ thuộc vào mình. Trong đó tòa thành lớn nhất thiên vũ giới tên là Thiên Vũ Thành, mà Thiên Vũ Thành tọa lạc tại chân núi Thiên Vũ Tông. Dương Diệp không có dừng lại tại Thiên Vũ Thành quá lâu, hắn đi thẳng tới Thiên Vũ Tông. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hiển nhiên tiến vào Thiên Vũ Tông. Hắn dùng kiếm vực cùng hắc ám pháp tắc che giấu. Hắn phi thường thuận lợi tiến vào Thiên Vũ Tông. Dương Diệp không dám xâm nhập. Dù sao cũng là thế lực cấp kim cương. Không thể khinh thường và khinh địch. Ẩn nấp trong Thiên Vũ Tông hồi lâu, Dương Diệp không cảm nhận được Hiểu Vũ Tịch. Vào lúc Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục xâm nhập, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngày mai là lúc Mạc công tử tới đón dâu. Các ngươi phải an bài xong xuôi. Bảo đệ tử ngoại môn phải ăn mặc tốt vào. Nếu có ai bị Mạc công tử nhìn chúng, sẽ mang các ngươi đi. Đó là vinh hạnh cả đời của các ngươi. Giọng nói này là của Lâm Nguyệt Âm. Lâm trưởng lão, nghe nói Mạc công tử có hơn 10 thê thiếp, có phải là thật hay không? Có người hỏi. Nam nhân có bản lĩnh, nữ nhân nhiều. Đây không phải việc rất bình thường sao? Lâm Nguyệt Âm nói. Vì sao Vũ Tịch sư muội không đồng ý gả cho Mạc công tử? Lúc này, lại có người hỏi. Còn kỹ nữ kia là không biết điều. Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nói. Mạc công tử nhìn chúng nàng, là phúc khí ba đời của nàng. Nàng còn nhiều lần cự tuyệt. Đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Ngày mai nàng gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Tốt. Các ngươi đi chuẩn bị cho ngày mai đi. Vâng. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Âm trở lại gian phòng của mình. Vào lúc nàng đóng cửa, đột nhiên bóng dáng của nàng nhúc nhích. Lâm Nguyệt Âm cũng phát giác cảnh này. Nàng biến sắc, muốn quay người. Lúc này có kiếm quang xuất hiện tại yết hầu của nàng. Lâm trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi nói gì với ta không? Giọng nói của Dương Diệp vang lên bên tai Lâm Nguyệt Âm. Nghe được giọng nói của Dương Diệp, sắc mặt Lâm Nguyệt Âm trắng bệch, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch trên người Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm rất sợ hãi. Dương Diệp làm tất cả tại Bạch Lộc Thư Viện, nàng đều nhìn thấy. Đây tuyệt đối là một tên điên dám làm bất cứ chuyện gì. Đặc biệt nghĩ đến Dương Diệp nói chuyện và làm với nàng, thân thế của Lâm Nguyệt Âm càng mềm nhũn. Nàng không biết Dương Diệp có nói đùa với nàng hay không. Vũ Tịch ở đâu? Dương Diệp không có hứng thú lãng phí thời gian với nữ nhân này. Nói, trong tông môn. Lâm Nguyệt Âm nói. Xùy. Đột nhiên, một thanh kiếm quang cắm vào đùi Lâm Nguyệt Âm. Lâm Nguyệt Âm muốn kêu thảm thiết. Nhưng nàng bị Dương Diệp bóp miệng lại. Cánh tay phải của Dương Diệp xoay tròn. Kiếm quang xoay tròn trên người Lâm Nguyệt Âm. Sắc mặt Lâm Nguyệt Âm trắng bệch. Hắn cũng không có đình chỉ. Tiếp tục dùng kiếm quang quấy đùi của Lâm Nguyệt Âm. Máu tươi tuôn ra như suối. Đôi mắt Lâm Nguyệt Âm gần như sắp lồi ra rất nhanh. Thân thể nàng rung rung kịch liệt. Nhưng không có tác dụng gì. Bởi vì Dương Diệp lúc này đã dùng kiếm hư vô cảnh và kiếm vực áp chế nàng. Tăng thêm lực lượng thể khóa chặt Lâm Nguyệt Âm. Lâm Nguyệt Âm lúc này không có năng lực phản kháng. Qua một hồi lâu, Dương Diệp dừng lại, sau đó nói. Hiểu rõ ràng chứ? Lâm Nguyệt Âm gật đầu. Dương Diệp buông miệng Lâm Nguyệt Âm ra. Lâm Nguyệt Âm run giọng, nói. Nàng bị nhốt trong thiên u ngục. Các ngươi giam nàng. Dương Diệp lạnh lùng nói. Cảm xúc của Dương Diệp quá kém. Thân thể mềm mại của Lâm Nguyệt Âm càng rung mạnh. Nói. Nàng đã nhớ lại chút gì đó. Sau đó nàng muốn rời đi. Nhưng bị sư phó Đinh Lâm của nàng phát hiện. Sau đó nàng bị giam. Đinh Lâm. Dương Diệp híp mắt lại, trầm ngâm một chớp mắt. Hắn nói. Tại sao Mạc Vân Thiên phải cưới Vũ Tịch? Hắn là Hoa Hoa công tử. Nữ nhân hắn nhìn chúng đều nghĩ biện pháp đạt được. Lâm Nguyệt Âm rung giọng nói. Hắn mặt ngoài chỉ có hơn 10 tiểu thiếp. Kỳ thật trong phủ của hắn có mấy ngàn nữ tử. Đủ loại đều có. Về phần Vũ Tịch, dường như lúc hắn nhìn thấy Vũ Tịch rất lãnh đạm với hắn, hơn nữa còn ra tay với hắn. Việc này làm hắn có hứng thú. Sau đó hắn đánh cược trước mặt mọi người, nói nhất định phải đạt được Vũ Tịch. Nói cách khác, Mạc Vân Thiên muốn kết hôn với Vũ Tịch, cũng không phải ý của Mạc gia, mà là ý của Mạc Vân Thiên. Dương Diệp nói, Lâm Nguyệt Âm khẽ gật đầu. Thiên Vũ Tông các ngươi thật buồn cười. Dương Diệp mỉa mai nói, dù gì cũng là thế lực cấp kim cương, cần bán đứng đệ tử của mình đi đút lót một công tử ca sao, sẽ không sợ thế nhân chế nhạo. Thế lực cấp kim cương không có linh mạch tuyệt phẩm, căn bản không tính là thế lực cấp kim cương chính thức. Lâm Nguyệt Âm thấp giọng nói, hắn đáp ứng cho Thiên Vũ Tông linh mạch. Dương Diệp hỏi, Lâm Nguyệt Âm gật đầu, nói, hắn đã thoát ly pháp phái, hắn hứa hẹn với Thiên Vũ Tông. Chỉ cần gả hiểu Vũ Tịch làm thiếp cho hắn, linh mạch thuộc về Bạch Lộc Thư Viện sẽ cho Thiên Vũ Tông. Điều kiện này, Thiên Vũ Tông ta không cách nào cự tuyệt. Đừng nói một hiểu Vũ Tịch, cho dù là con gái tông chủ, Thiên Vũ Tông sẽ đáp ứng. Bảo thê tử của ta đi làm tiểu thiếp cho kẻ khác, sau đó còn mang về linh mạch tuyệt phẩm cho các ngươi. Thiên Vũ Tông ha ha. Dương Diệp đang cười, nhưng trên mặt lại đầy hung ác. Ngươi tốt nhất nhanh đi thiên u ngục, bởi vì hiểu Vũ Tịch nhớ tới chút gì đó. Bởi vậy, sư phó Đinh Lâm của nàng muốn trực tiếp rút sạch trí nhớ lúc trước. Hơn nữa, nếu cần thiết sẽ phế bỏ tu vi của nàng, làm cho nàng thành là người bình thường. Dù sao đối với Mạc Vân Thiên mà nói, bất cứ nữ nhân nào, hắn chỉ cần chơi đùa mà thôi. Lâm Nguyệt Âm nói. Thiên U Ngục ở đâu? Dương Diệp hỏi. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể giết ta. Lâm Nguyệt Âm bắt đầu đàm điều kiện. Nàng không ngốc. Một khi nàng không có giá trị lợi dụng, Dương Diệp nhất định sẽ giết nàng. Tốt. Dương Diệp nói. Nghe được Dương Diệp đáp ứng, trong nội tâm Lâm Nguyệt Âm lập tức thả lỏng. Nàng biết rõ, người như Dương Diệp cực kỳ cao ngạo, sẽ không nuốt lời. Lập tức nói. Thiên U Ngục nằm phía sau núi Thiên Vũ Tông, cũng là nơi chuyên môn giam giữ phản đồ và phạm nhân đặc thù của Thiên Vũ Tông. Hiểu Vũ Tịch phạm tội không phải đại sự. Có lẽ nàng ở tầng thứ nhất. Xùy. Lâm Nguyệt Âm vừa nói xong, yết hầu của nàng bắn ra máu tươi. Lâm Nguyệt Âm mở to mắt, nói. Ngươi, đáp. Giảng danh dự với ngươi chẳng có tác dụng gì. Vì sao ta cần giảng danh dự với ngươi? Đừng quên, ngươi từng lừa gạt ta. Hiện tại, chúng ta huề nhau. Nói xong, Dương Diệp khoát tay. Tiểu Bạch xuất hiện. Lúc Tiểu Bạch đi ra, linh khí trong cơ thể Lâm Nguyệt Âm bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Sau đó há mồm khẽ hấp. Những kia linh khí kia đều chui vào miệng Tiểu Bạch. Bởi vì trong kiếm vực, bởi vậy trong phòng có động tĩnh không nhỏ, nhưng bên ngoài gian phòng rất bình tĩnh. Dù cho có người đi ngang qua phòng của Lâm Nguyệt Âm cũng không phát hiện dị trạng gì. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Âm phát ra linh khí đều bị Tiểu Bạch hấp thu. Sau khi hấp thu, Tiểu Bạch há mồm phun ra một viên tử tinh thạch. Dương Diệp vội vàng tiếp được. Qua một phút, Tiểu Bạch mới dừng lại. Mà lúc này, trong ngực Dương Diệp đã có 100 viên tử tinh thạch. 100 viên. Dương Diệp động dung. Giết một gã thánh giả sẽ có 100 viên tử tinh thạch. 10 tên chính là 1.000. Dương Diệp như nhìn thấy con đường phát tài mới. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên há mồm ngáp dài. Sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp. Nàng ôm đầu và cọ cọ Dương Diệp. Sau đó nàng chui vào trong ngực Dương Diệp. Tiểu gia hỏa này sẽ không giống Tử Nhi, có thể tấn cấp. Dương Diệp phát hiện, mỗi một lần Tiểu Bạch hấp thu linh khí thì linh khí trên người sẽ khác. Đặc biệt là lúc này, sau khi hấp thu nhiều linh khí như vậy, hắn cảm giác trên người Tiểu Bạch phát sinh biến hóa. Hắn lại không biết biến hóa này thế nào. Tiểu Bạch là thiên địa linh vật, được thiên địa phù hộ, mà hắn lại bị thiên địa trừng phạt. Hai người bọn họ ở cùng một nơi với nhau. Không thể không nói đây là việc quái lạ. Trầm ngâm một chớp mắt, Dương Diệp biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào phía sau núi Thiên Vũ Tông. Hắn phát hiện nơi này có cung điện đen kịt. Cung điện tương liên với núi lớn. Chung quanh cung điện phủ đầy phù văn. Dương Diệp biết rõ, đây là trận pháp. Lúc này, cung điện đóng chặt, Dương Diệp không dám khinh thường. Bởi vậy hắn không có xông vào. Nơi này là Thiên Vũ Tông. Hắn đã cảm nhận được hai đạo khí tức cường đại. Trong đó có một không kém gì Tiêu Biệt Ly. Hắn biết rõ, đó là bán đế. Nhưng lại không chỉ một vị. Lúc này, hắn tới cứu người. Không phải đến diệt. Tông. Dương Diệp vận khí không tệ. Không đến nửa canh giờ, cửa lớn cung điện mở ra. Sau đó một đệ tử Thiên Vũ Tông đi tới. Nhân cơ hội này, thân hình Dương Diệp khẽ động. Hắn trực tiếp hóa thành bóng đen tiến vào cung điện. Vừa mới tiến vào cung điện, Dương Diệp đã tiến vào một góc tối. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, rất nhanh, hắn phát hiện Hiểu Vũ Tịch. Trong màn sáng cách đó không xa, Hiểu Vũ Tịch ngồi xếp bằng ở đó, thần sắc tiều tụy. Dương Diệp vui vẻ, thân hình khẽ động, hắn đi tới bên cạnh màn sáng. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch mở má rát, vừa nhìn thấy Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch nao nao, lập tức nói, u. Nói đến đây, nàng đột nhiên không nói. Dương Diệp mừng như điên, nói, Vũ Tịch, ngươi nhớ ta. Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Dương Diệp. Trong mắt có một tia cảm xúc phức tạp, nói, chỉ có một chút, đã nhớ lại cái gì? Dương Diệp vui mừng như cũ. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, song tu. Gương mặt Dương Diệp cứng đờ, song tu. Vấn đề này hắn tự nhiên nhớ rõ, bởi vì lúc trước, vì cứu Hiểu Vũ Tịch, hắn thi triển kia song tu quyết. Hắn không nghĩ tới Hiểu Vũ Tịch nhớ tới việc này, nhưng cũng không có xấu hổ. Dù sao hắn và Hiểu Vũ Tịch là phu thê, chuyện này không bình thường sao? Dương Diệp khôi phục bình thường, nói, Vũ Tịch, trừ việc này ra, ngươi còn nhớ cái gì? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Dương Diệp nói, không có sao, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Đến, hiện tại ta cứu ngươi đi ra. Nói xong, hắn muốn động thủ phá hủy hào quang bao phủ Hiểu Vũ Tịch. Mà lúc này, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Hắn thu tay và biến mất. Lúc Dương Diệp biến mất, cửa cung điện mở ra, một mỹ phụ xuất hiện. Sư phụ. Hiểu Vũ Tịch lông mày kẻ đen cau lại. Người tới chính là sư phụ Đinh Lâm của Hiểu Vũ Tịch. Mỹ phụ đi đến trước màn sáng, nói. Vũ Tịch, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ta đã có phu quân. Hiểu Vũ Tịch nói. Tuy nàng chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng nàng đã nhớ ra một ít việc với Dương Diệp. Đinh Lâm híp mắt lại, nói. Vũ Tịch, việc này liên quan tới tương lai của Thiên Vũ Tông. Chúng ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc. Xem ra ngươi gian ngoan mất linh. Đinh Lâm vung tay phải lên, màn sáng biến mất. Mỹ phụ đi đến trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nói. Đã như thế, ta sẽ làm ngươi triệt để quên đi việc trước kia. Vào lúc này, sắc mặt Đinh Lâm thay đổi. Nàng xoay người lại. Lúc nàng quay người, có lực lượng thần bí bao phủ lấy nàng. Thân thể Đinh Lâm dừng lại. Sau đó có một thanh kiếm nằm ngay yết hầu của nàng. Ngươi, ngươi là ai? Đinh Lâm giật mình nói. Ta không muốn nói nhảm. Lập tức bỏ phong ấn trí nhớ của Vũ Tịch. Dương Diệp nói. Ngươi có biết hay không? Đinh Lâm đang muốn nói cái gì? Lúc này, một thanh kiếm cắm vào tay trái của nàng. Đôi mắt Đinh Lâm mở to. Nàng muốn kêu cứu nhưng bị tay trái Dương Diệp che miệng. Đinh Lâm là thánh giả cao cấp. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, trừ phi là thánh giả cao cấp yêu nghiệt, bằng không thánh giả cao cấp không lọt vào mắt hắn. Phải biết rằng, thân thể của hắn hiện tại vượt xa yêu thú thánh giai cao cấp. Gần 100 viên kim cương quả cũng không phải ăn chùa. Một kiếm cắm vào cánh tay của Đinh Lâm, Dương Diệp cũng không có dừng lại. Tay trái che miệng Đinh Lâm. Cánh tay phải cầm kiếm đâm liên tục lên người Đinh Lâm. Thủ pháp của hắn rất đặc thù. Mỗi một kiếm đâm vào xương cốt trên người Đinh Lâm. Thẳng đến khi xương cốt triệt để nát bấy liền bắt đầu lần nữa. Không đến 5 giây, hắn đâm hơn 10 đao trên người Đinh Lâm. Đao đao toái cốt. Đau đớn cực độ làm gương mặt Đinh Lâm vặn vẹo. Nàng run rẩy nói. Ta giải. Giải. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Không. Chuyện bỏ phong ấn. Lát nữa chúng ta nói sau. Hiện tại ta phải tính sổ sách khi ngươi uy hiếp thê tử của ta. Nói xong, Dương Diệp lại rút kiếm đâm lên người Đinh Lâm. Máu tươi bắn tung tóe, toàn thân Đinh Lâm đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng giống như một huyết nhân. Hiểu Vũ Tịch nhìn cảnh tượng như vậy. Kỳ lạ là nàng không ngăn cản. Ký ức nàng nhớ lại không nhiều, nhưng đã đủ rồi. Nàng cảm giác được Dương Diệp đang tức giận, đặc biệt phẫn nộ. Sở dĩ hắn phẫn nộ cũng là vì nàng. Lúc này, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Đinh Lâm đang không ngừng co quắp, mặt vặn vẹo, trong mắt đầy vẻ khủng hoảng. Bởi vì lúc này trên người nàng đã bị Dương Diệp cắm không dưới 100 đao. Từng đao đều róc xương. Cảm giác đau đớn này đối với cơ thể của người không cố gắng tu, luyện như nàng. Không thể nghi ngờ chính là một loại hành hạ giống như trong địa ngục vậy. Nàng muốn hét, muốn la, nhưng không có cách nào cả. Kiếm vực và kiếm ý ép của Dương Diệp đã ngăn cả nàng, làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích. Kiếm của Dương Diệp không ngừng cắm ở trên người Đinh Lâm. Chỉ trong giây lát, toàn thân nàng đã bị nhuộm đỏ. Hắn tất nhiên rất căm phẫn nữ nhân này. Nếu như hắn tới muộn một lát, có lẽ ký ức của Hiếu Vũ Tịch sẽ bị nữ nhân này hoàn toàn xóa đi. Thậm chí, vì lấy lòng Mạc Vân Thiên gì đó, nàng còn có thể sẽ phế bỏ tu vị của Hiểu Vũ Tịch. Còn nữa, nghĩ đến nữ nhân này đã từng vì khống chế Hiểu Vũ Tịch, phong ấn ký ức của Hiếu Vũ Tịch, Dương Diệp liền không nhịn được muốn giết người. Nửa khắc sau, Dương Diệp dừng tay. Lúc này, Đinh Lâm đã hấp hối, ở trong mắt nàng đầy sự khủng hoảng. Lúc này, nét mặt của nàng không khác với Lâm Nguyệt Âm trước đó. Dương Diệp nói, bây giờ, ngươi có thể giải phong ấn ký ức của Vũ Tịch. Đúng rồi, ngươi sẽ không giở trò gì chứ? Đinh Lâm vội lắc đầu. Dương Diệp khẽ cười, nói, như vậy là tốt nhất, nhớ kỹ, nếu như ngươi dám giở trò, ta sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã xuất hiện ở trên đời này. Đinh Lâm liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp thả hai tay Đinh Lâm. Nhưng kiếm lại vẫn nằm ngang trên cổ họng của Đinh Lâm. Người có thể bắt đầu. Đinh Lâm run rẩy đặt hai tay ở trên đầu Hiểu Vũ Tịch. Rất nhanh đã có hai luồng lực lượng thần bí từ trong hai tay của Đinh Lâm tiến vào trong đầu Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch lập tức nhíu mày, Trên mặt nàng lộ vẻ đau khổ. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Thấy vậy, Đinh Lâm vội vàng nói. Đây là chuyện bình thường. Nghe vậy, kiếm quang của Dương Diệp đặt ngang trên cổ họng Đinh lập tức thu lại. Điều này làm cho Đinh Lâm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua từng chút một, điều này là sự hành hạ đối với cả Dương Diệp cùng Đinh Lâm. Đinh Lâm dĩ nhiên sợ xảy ra vấn đề, sau đó mạng nhỏ mình cũng không còn. Dương Diệp dĩ nhiên là sợ Vũ Tịch xuất hiện vấn đề. Hắn tuyệt đối không thể để Hiểu Vũ Tịch xuất hiện vấn đề được. Qua một khắc sau, Đinh Lâm thu hai tay lại. Dương Diệp cảm giác được nàng thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng làm cho hắn có chút buông lỏng. Một lát sau, trong ánh mắt lo lắng bất an của Dương Diệp cùng Đinh Lâm, Hiểu Vũ Tịch chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía Dương Diệp. Trên mặt Dương Diệp lập tức tươi cười. Hắn không xa lạ gì ánh mắt này. Người cuối cùng đã tới. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, giọng nói bình tĩnh nhưng nước mắt đã tràn mi. Trước đây, khi nàng cùng Dương Diệp chia tay, Đại Lục Huyền Giả đang đứng ở trong tình cảnh bị hủy diệt. Sau khi nàng rời đi thì ký ức chưa bị phong ấn. Nàng lúc nào cũng lo lắng cho Dương Diệp. Bây giờ, nhìn thấy Dương Diệp còn sống, lúc này không có lời nào diễn tả được tâm tình của nàng. Dương Diệp mỉm cười, nói, nàng cuối cùng đã thật sự nhớ ra ta. Ta chưa bao giờ quên ngươi. Hiểu Vũ Tịch khẽ nói, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nói và muốn giết chết Đinh Lâm. Mà lúc này, Hiểu Vũ Tịch lại đột nhiên nói, không thể giết nàng được. Tại sao? Dương Diệp hỏi. Hễ là thánh giả thì ở trong tông môn đều có lưu lại hồn bài. Nếu như nàng chết, hồn bài tất nhiên sẽ nổ tung. Tới khi đó, chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ mất. Hiểu Vũ Tịch nói, hồn bài. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, nói, không xong. Ta có lẽ đã bị lộ rồi. Sao vậy? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói, ta giết Lâm Nguyệt Âm. Nếu như ta không đoán sai, lúc này Thiên Vũ Tông có lẽ đang tìm ta. Dương Diệp vừa dứt lời thì sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mấy đạo thần thức đang quét bên phía bọn họ. Dương Diệp vẫn lợi dụng kiếm vực để che giấu khí tức của mình, nên vài đạo thần thức này nhanh chóng rời khỏi chỗ của bọn họ. Dương Diệp vừa thả lỏng thì một thần thức đã quay ngược lại và dừng ở vị trí hắn đứng. Hai mắt Dương Diệp lập tức hơi híp lại. Hắn biết mình bị lộ rồi. Ầm. Ngoài điện truyền đến một tiếng nổ lớn. Mở trận pháp ra, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, ngươi tự mình đi ra, hay để ta bắt ngươi đi ra? Một giọng nữ uy nghiêm vang lên ở bên ngoài cung điện. Bán đế. Dương Diệp thu lại kiếm vực và vung tay phải lên. 10 con rối thánh giả đã xuất hiện ở xung quanh Hiểu Vũ Tịch. 10 con rối thánh giả này chính là 10 thánh giả mở màn trong trận chiến giữa hắn, An Nam Tĩnh và Pháp Phái. Lúc đó khi giết chết 10 thánh giả này, hắn không hoàn toàn phá hủy bọn họ, mà giữ lại thi thể. Cho dù 10 người chỉ là thánh giả, nhưng khi liên thủ thì thánh giả cao cấp bình thường căn bản không phải là đối thủ. Đương nhiên, lúc này ở Thiên Vũ Tông, bọn họ không chắc sẽ phát huy được tác dụng, bởi vì bên ngoài có ít nhất 2 bán đế tồn tại. Chỉ có điều có vẫn tốt hơn không. Dù sao ngoại trừ bán đế ra, thánh giả cao cấp bình thường căn bản không có cách nào dễ dàng phá được sự liên thủ và đòn hợp lực của 10 người bọn họ. Dương Diệp điều khiển một con rối thánh giả khống chế Đinh Lâm. Sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói, nàng có sợ không? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Dương Diệp đưa tay ra, Hiểu Vũ Tịch lập tức nắm lấy tay của hắn. Hắn cười lớn. Đoàn người cứ như vậy đi ra khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện đã tập trung mấy nghìn đệ tử Thiên Vũ Tông. Trong đó có khoảng trên 100 thánh giả cao cấp, còn lại thấp nhất cũng là bán thánh. Đệ tử nội môn cùng đội chấp pháp. Hiểu Vũ Tịch nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía một nữ tử mặc váy dài màu xanh dẫn đầu. Nữ tử này chỉ là thánh giả trung cấp, nhưng khí tức còn mạnh hơn vài thánh giả cao cấp. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch nhìn nàng. Nói, Hoa Mộc Cận, một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Vũ Tông hiện nay, nàng đứng thứ hai trong thế hệ trẻ của Thiên Vũ Tông. Trong Thiên Vũ Tông, nàng cùng Mộc Lưu Phong xếp thứ nhất còn là người có hy vọng đánh lên võ bảng nhất. Trưởng lão Lâm Nguyệt Âm là do ngươi giết sao? Hoa Mộc Cận nhìn Dương Diệp. Ta nói không phải thì ngươi có tin không? Dương Diệp nói. Hoa Mộc Cận liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng nhìn sang Đinh Lâm. Khi nhìn thấy vết thương trên người Đinh Lâm, vẻ mặt Hoa Mộc Cận lập tức trở nên thâm trầm. Cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi là ai? Vì sao lại lẻn vào Thiên Vũ Tông ta? Giết trưởng lão của Thiên Vũ Tông ta. Dương Diệp nói. Hiểu Vũ Tịch là thê tử của ta. Lần này ta tới Thiên Vũ Tông là vì nàng. Hoàn toàn là nói bậy. Lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một giọng nói. Ngày mai Vũ Tịch lại muốn gả cho Mạc Vân Thiên công tử của Mạc gia. Sao có thể là thê tử của ngươi được? Ta là thê tử của hắn. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên đứng dậy, nói. Ta với hắn đến từ vị diện phía dưới. Ở vị diện phía dưới chúng ta đã thành thân. Tông chủ, Vũ Tịch cảm ơn Thiên Vũ Tông đã thu giữ trong những ngày qua. Nhưng bây giờ ta đã khôi phục ký ức. Mong Thiên Vũ Tông thả cho ta và phu quân ta rời đi. Ta sẽ vô cùng cảm kích. Nghe thấy Hiểu Vũ Tịch nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Rất nhiều nữ đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Các nàng không ngờ Hiểu Vũ Tịch đã lập gia đình. Phải biết rằng, ngày mai sẽ là ngày Mạc Vân Thiên tới đón Hiểu Vũ Tịch. Nếu như đối phương biết tin tức này, vậy tương đương với Thiên Vũ Tông đánh vào mặt Mạc Vân Thiên cùng Mạc gia. Vũ Tịch, ngươi có biết mình đang nói gì không? Phía chân trời, giọng nói kia đã vang lên lần nữa. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Tất nhiên, ngày mai chính là ngày Mạc công tử cưới, ngươi làm thê tử. Chuyện này có liên quan đến tương lai của Thiên Vũ Tông ta. Chuyện này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ngươi hiểu rõ không? Giọng nói này nói. Nghe vậy, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch trầm xuống. Lúc này, Dương Diệp khẽ nở nụ cười và kéo Hiểu Vũ Tịch đến phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đường Đường là một thế lực cấp toàn thạch. Không ngờ cần phải dựa vào việc tặng đệ tử của mình cho người mới có tương lai. Quả nhiên là buồn cười. Được rồi. Các ngươi muốn làm sao cũng không liên quan tới ta. Nhưng Thiên Vũ Tông, các ngươi lại muốn lấy thê tử của ta đi tặng người. Sau đó đổi lấy tương lai cho các ngươi. Các ngươi có phải đã quá đáng rồi không? Quá đáng à? Giọng nói này vang lên. Hiểu Vũ Tịch đã đệ tử Thiên Vũ Tông ta. Thì Thiên Vũ Tông ta có quyền xử lý tương lai của nàng. Bản thân nàng cũng có nghĩa vụ dâng hiến mình cho tương lai của Thiên Vũ Tông ta, thân là đệ tử tông môn. Lúc này phải lấy lợi ích của tông môn làm đầu. Còn nữa, nếu nàng gả cho Mạc Vân Thiên, Mạc Vân Thiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nếu không tốt, cũng còn hơn đi theo một bán thánh như ngươi chứ. Nói đến đây, giọng nói kia dừng lại một lát mới nói tiếp. Vũ Tịch, sở dĩ bản tôn nói nhiều với hắn cũng chỉ muốn ngươi hiểu rõ. Thiên Vũ Tông ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn. Nếu như ngươi bằng lòng gả cho Mạc Vân Thiên, ta có thể để cho nam nhân này sống sót, đồng thời cũng có thể giữ lại trí nhớ về ngươi. Nếu không, ta sẽ giết chết nam nhân này, cũng xóa bỏ nhớ của ngươi. Hiểu Vũ Tịch không để ý tới người nói chuyện. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, tất cả đều nghe theo ngươi. Dương Diệp khẽ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Để chúng ta đi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì có thể tự mình đi thử. Giọng nói kia vang lên. Ầm. Từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu phóng lên cao. Cả không trung của Thiên Vũ Tông lập tức biến thành màu đỏ. Trong đó có mùi máu tanh cùng lệ khí rất nồng đậm. Làm cho những đệ tử Thiên Vũ Tông đang đứng đối diện với Dương Diệp đều biến sắc. Mỗi một vội lùi lại phía sau. Trong đó có một ít người lùi lại quá chậm. Đã trực tiếp bị sát khí cùng lệ khí ăn mòn, trở thành một bộ máy giết chóc. Một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, hắn dùng tay trái kéo Hiểu Vũ Tịch, nói, có ta ở đây, đế giả cũng đừng mong thương tổn được nàng, chúng ta đi thôi. Đế cấp, kiếm rẽ, phía chân trời, trong giọng nói kia có phần nghiêm trọng, ta xem ra đã coi thường người, tuy nhiên, nếu như người cho rằng dựa vào một thanh kiếm là có thể coi thường Thiên Vũ Tông ta, vậy người khó tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, Hoa Mộc Cận đột nhiên bắn nhanh về phía Dương Diệp. Chém. Dương Diệp vung tay phải lên, một đường kiếm khí đỏ như máu lập tức bắn ra khỏi huyết kiếm trong tay hắn. Bành. Một tiếng nổ vang, Hoa Mộc Cận bị chấn động tới mức phải lùi lại gần nghìn trượng. Ở trước ngực nàng có một tấm lá chắn nhỏ màu xanh lam. Mà giờ phút này, mặt tấm lá chắn nhỏ đã hoàn toàn dạn, nứt. Tấm lá chắn nhỏ này là thần giai thượng phẩm đấy. Hoa Mộc Cận thoáng ngẩn người. Nàng khẽ sờ vào tấm lá chắn nhỏ này. Nó lập tức hóa thành bột mịn. Dương Diệp không để ý tới Hoa Mộ HC Cận, tay phải hắn vẫy một cái. những con rối thánh giả xung quanh lập tức bị hắn thu vào. Tiếp theo, tay trái hắn vòng qua thắt lưng của Hiểu Vũ Tịch, người hóa thành một đường ánh sáng máu, bắn đê mạnh về phía chân trời. Đinh Lâm vốn bị con rối của Dương Diệp khống chế, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi dưới đất, ánh mắt oán độc nhìn Dương Diệp đã hóa thành ánh sáng máu bắn nhanh về phía xa, nói: "Ta muốn các ngươi sống không bằng." Đúng lúc này, một đường kiếm khí đỏ như máu lướt qua chân trời, lập tức tiến vào trong đầu Đinh Lâm. Nàng trực tiếp nổ tung ra, máu tươi văng ra khắp nơi. Làm càn. Phía chân trời có tiếng hét giống như tiếng sấm nổ vang. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, chộp về phía Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Bàn tay khổng lồ này có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch và muốn bóp nát hai người thành bột mịn. Dương Diệp nhận ra bàn tay khổng lồ kéo tới phía sau. Trong con mắt phải vẫn còn giữ được tỉnh táo, dã lóe lên một tia lệ khí. Hắn xoay người đột nhiên chém mạnh một phát. Một đường ánh sáng máu lập tức bay ra và va chạm vào bàn tay khổng lồ kia. Ầm. Bàn tay khổng lồ chấn động mạnh, sau đó trực tiếp nổ tung trên không trung. Trong phút chốc, một sóng khí khủng khiếp đột nhiên khuếch tán ra. Dương Diệp lại ôm Hiểu Vũ Tịch xoay người di chuyển, bắn nhanh về phía xa. Làm càn. Phía chân trời truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ hơn. Trong phút chốc, một đường cầu vồng chợt lóe lên ở phía chân trời. Dương Diệp nhanh chóng ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không xa đã có thêm một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, mặc váy trắng với gương mặt rất xinh đẹp. Trên thân tản ra một khí thế uy nghiêm. Phó tông chủ của Thiên Vũ Tông hiện nay, Thiên Vấn Lan. Tông chủ bế quan nên Thiên Vũ Tông do nàng quản lý. Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Thiên Vấn Lan liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Kiếm đế cấp, kiếm ý cảnh giới hư vô, ngươi là ai?" "Thư viện Bạch Lộc, Dương Diệp." Dương Diệp nói, chuyện này không có gì phải giấu giếm, cũng không cách nào giấu giếm được. "Thư viện Bạch Lộc." Thiên Vấn Lan nheo mắt lại, nói: "Ngươi chính là Dương Diệp chiến thắng Tử Phạm, người cao cấp nhất của pháp phái, đồng thời chiến đấu kịch liệt với Phong Khinh Ý không bại sao? Nàng làm phó tông chủ, dĩ nhiên phải biết về chuyện của Thư viện Bạch Lộc. Bởi vậy, nàng cũng không xa lạ gì về cái tên Dương Diệp này. Phải nói là các thế lực xung quanh Bạch Lộ chắc hẳn đều sẽ không xa lạ gì. Không nói gì khác, chỉ dựa vào việc hắn chiến đấu cùng Phong Khinh Ý không thua, đã đủ cho những người thế lực cấp toàn thạch bọn họ coi trọng. Đúng là ta." Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Vấn Lan, sát ý cùng lệ khí trên thân vẫn điên cuồng phát ra. "Bây giờ, ta chỉ muốn dẫn Vũ Tịch đi. Ngươi coi Thiên Vũ Tông ta là gì?" Tay phải của Thiên Vấn Lan chậm rãi nắm chặt lại. "Nơi này là hậu viện của ngươi sao? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Dương Diệp, ta không cần biết ngươi là thiên tài thế nào. Hôm nay, ngươi lẻn vào Thiên Vũ Tông ta, giết chết trưởng lão của Thiên Vũ Tông ta, lại bắt giam đệ tử Thiên Vũ Tông ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù Tiêu Biệt Ly có đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Vậy thì chiến đấu thôi." Dương Diệp vừa dứt lời đã chợt chém ra một kiếm. Một đường kiếm khí đỏ như máu bắn ra, lập tức tới trước mặt Thiên Vấn Lan. "Tự tìm chết." Trong mắt Thiên Vấn Lan lóe lên một tia ánh sáng sắc bén và đánh ra một quyền. Quyền ra, một quyền ấn màu xanh lam nhanh chóng hiện ra, lập tức va chạm vào kiếm khí đỏ như máu của Dương Diệp. Ầm. Hai người chấn động mạnh, kiếm khí màu đỏ của Dương Diệp lập tức vỡ vụn ra, nhưng trong phút chốc, một kiếm khí được gia tăng bởi kiếm ý cảnh giới hư vô cùng sát ý cảnh giới hư vô lập tức tới, đánh vào trên quyền ấn màu xanh lam này. Quyền ấn màu xanh lam lập tức bị kiếm khí màu đỏ phá vỡ, tốc độ của kiếm khí không giảm, vẫn bắn mạnh về phía Thiên Vấn Lan. Mà vào lúc này, Thiên Vấn Lan đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu xanh lam đánh vào trên kiếm khí màu đỏ của Dương Diệp, khiến nó thoáng dừng lại một chút rồi trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh lam đã lập tức tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thoáng biến sắc, tay trái hơi dùng sức, Hiểu Vũ Tịch lập tức bay ra ngoài. Trong phút chốc, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trên tay trái của hắn. Huyết kiếm cắm vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút ra và chém mạnh. Ông! Một điểm sáng màu đỏ bắn ra khỏi vỏ kiếm cổ của Dương Diệp. 110 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất. điểm sáng màu đỏ cùng điểm ánh sáng màu xanh lam va chạm trên không trung. Tất cả bầu trời lập tức phát ra một tiếng nổ lớn, một sóng khí ngập trời lập tức tràn ngập ra. Mà ở trong sóng khí này thỉnh thoảng truyền đến tiếng kiếm ngân cùng tiếng va chạm kịch liệt. Vào giờ phút này bầu trời cũng run rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng như vậy và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không ngờ Dương Diệp lại có thể chiến đấu ngang sức cùng Thiên Vấn Lan. Phải biết rằng, Dương Diệp chỉ là bán thánh, Thiên Vấn Lan lại là bán đế. Cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn. Phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo có một đường ánh sáng màu lam và ánh sáng màu đỏ tách ra. Những sóng khí kia đã tan biến. Lúc này vẻ mặt Thiên Vấn Lan thâm trầm tới cực điểm. Một khí tức cuồng bạo không ngừng tràn ra khỏi cơ thể nàng. Ban đầu, nàng cho rằng mình có thể sử dụng máy chiếu sẽ bắt được Dương Diệp. Nhưng sau khi chiến đấu một lúc, nàng phát hiện ra đối phương mặc dù ở thế hạ phong, nhưng vẫn có thể chống lại nàng. Hơn nữa nàng còn nhất định phải cẩn thận. Bởi vì chỉ sơ ý một chút sẽ có thể bị kiểm khí tổn thương. Hai loại cảnh giới hư vô ý cảnh sắc bén đã hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Tay trái của Dương Diệp nắm chặt vỏ kiếm cổ. Bên trong vỏ kiếm hát cổ là huyết kiếm. Tay phải hắn nắm huyết kiếm. Từng sát ý cùng lệ khí không ngừng tràn khỏi cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trái tim giết chóc trong cơ thể hắn cũng đê ở DP mạnh. Sát ý cùng lệ khí giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Trang phục trên người Dương Diệp đã không còn. Ở trên người hắn có hơn 10 vết thương. Mỗi xi vết thương đều sâu tới mấy cm, đều đang tràn máu ra, nhưng lập tức bị huyết kiếm bên trong vỏ kiếm cổ hấp thu. Tay phải của Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm, cả cánh tay của hắn căng ra. Trên đó có từng gân xanh nổi lên giống như con rắn nhỏ, thật sự rất dữ tợn. Phải nói rằng, ta đúng là đã coi thường ngươi. Thiên Vấn Lan nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói: Thư viện Bạch Lộc, pháp phái đi rồi, Phong Khinh Ý đi rồi, lại có thêm ngươi. Bọn họ quả thật may mắn. Đáng tiếc, bọn họ không nên để cho ngươi tới Thiên Vũ Tông ta. Để cho chúng ta đi. Hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, cơ thể hắn bắt đầu chấn động. Cho các ngươi đi sao? Thiên Vấn Lan cười lạnh, nói: Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Nếu không Thiên Vũ Tông ta, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong thiên hạ sao? Dứt lời, trong cơ thể Thiên Vấn Lan đột nhiên phát ra một cột ánh sáng màu xanh lam. Tốc độ của nó rất nhanh, đã lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra. Trong mắt có hai đường kiếm khí đỏ như máu bắn ra, va chạm mạnh vào cột ánh sáng màu xanh lam kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, tay phải của Dương Diệp chợt rút kiếm chém ra một phát. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí đỏ như máu chợt lóe lên. 120 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Đây là cực hạn của Dương Diệp lúc này. Nhìn thấy đường kiếm khí này, đồng tử của Thiên Vấn Lan hơi co lại. Lần này trong mắt nàng có vẻ nghiêm trọng, không dám khinh thường. Hai tay Thiên Vấn Lan chợt vỗ mạnh về phía trước, một màn ánh sáng màu xanh lam cuốn ra ngoài, đánh về phía đường kiếm khí kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên sau. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Thiên Vấn Lan bị chấn động lui lại mấy ngàn trượng. Dương Diệp không để ý tới Thiên Vấn Lan mà di chuyển đi tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, ôm lấy Hiểu Vũ Tịch. Sau đó bắn nhanh về phía xa với tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt đã sắp lao ra khỏi Thiên Vũ Tông. Mà vào lúc này, bên ngoài Thiên Vũ Tông đột nhiên phát ra một đường ánh sáng trắng. Dương Diệp đập mạnh vào phía trên đó. Ánh sáng trắng chấn động mạnh, còn Dương Diệp bị chấn động bay ngược về phía sau. Đây là trận pháp công kích. Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Hiểu Vũ Tịch vừa dứt lời đã thấy có một cột sáng màu trắng xuất hiện, đánh mạnh về phía hai người bọn họ. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, huyết kiếm trong tay phải lại chém ra. Kiếm khí huyết thủ bắn ra, nhưng kiếm khí của hắn không thể nào ngăn cản được cột sáng màu trắng này. Dương Diệp thoáng biến sắc, vội vàng kéo Hiểu Vũ Tịch đến phía sau. Bành! Một tiếng động lớn vang lên. Hai người Dương Diệp bị đẩy lùi gần mấy ngàn trượng. Lúc này, hắn đã trở về trong Thiên Vũ Tông. Ta nói rồi, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Dương Diệp vừa dừng lại, một giọng nói từ phía xa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Thiên Vấn Lan. Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Xung quanh nhanh chóng có sát ý cùng lệ khí trào vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong giây lát, cả người Dương Diệp đã khôi phục bình thường. Nhưng khóe miệng hắn lại không ngừng có máu tràn ra. Trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị thương. Thế nào, muốn đầu hàng sao? Nhìn thấy Dương Diệp thu lại Táng Thiên, Thiên Vấn Lan cười lạnh nói. Không cho ta đi đúng không? Dương Diệp kéo Hiểu Vũ Tịch đến phía sau. Sau đó về đi về phía Thiên Vấn Lan. Cùng lúc đó, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Cả cánh tay phải nổi gân xanh, giống như sắp nổ tung ra vậy. Không gian xung quanh hắn cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Từng khe nứt không gian lớn bằng cánh tay nhanh chóng lan tràn ra, lập tức bao phủ lấy mấy trăm trượng xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Thiên Vấn Lan lập tức biến hóa kịch liệt. Dương Diệp dừng bước lại, nói, tới đây, nhận của ta một quyền.